Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập cuối câu chuyện Cao Thủ Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trong lúc cậu đang nghi hoặc, trong số những người nam nữ đang ngồi tụ lại với nhau, đột nhiên có một người quay đầu nhìn lại cậu. Tỉnh rồi à? Quả vóc dáng Diệp Thiên loáng thoáng có thể nhận ra đó là một người phụ nữ, mặc dù mặt mũi hơi bẩn thỉu nhưng vẫn khó che giấu vẻ đẹp của cô ta. Hơn nữa cô ta cũng đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ. Chỉ là lúc này trong mắt người phụ nữ lộ ra vẻ buồn thương nhàn nhạt, cùng với sự bất cam và phẫn nộ cháy hừng hực ẩn sâu trong đáy mắt. Cô ta nhìn về phía Diệp Thiên, đầu tiên là đánh giá cậu một phen, sau đó khóe miệng hiện lên vẻ giễu cợt. Người mới, hoan nghênh cậu đến với Tinh Ngân Chi Nhãn. Cậu là nô lệ số 7245 của Bắc Thường Giới. Bắc Thường Giới, nô lệ. Lời của cô gái khiến vẻ mặt Diệp Thiên cứng đờ, sau đó ánh mắt cậu trở nên lạnh băng. Đùa gì chứ? Diệp Thiên cậu tung hoành trái đất, bây giờ tiến quân vũ trụ, dù ở tình huống thảm hại thế nào cũng chưa từng làm tù nhân. Ngay cả năm xưa đến tiểu thế giới, làm người hầu trong thời gian ngắn, cũng không gặp tình huống đeo còng tay còng chân thế này. Giây lát sau, lửa giận trong lòng cậu dâng tràn, phệ thiên huyền lực tản ra khắp toàn thân, lại dâng lên lần nữa, dự định ngưng tụ thành hình. Nhưng khi cậu sắp hội tụ nó thành một luồng sức mạnh, dấu ấn màu đen quỷ dị đó lại hiện lên giữa trán, sau đó phong tỏa toàn bộ sức mạnh, lại hình thành phong ấn lần nữa. Phệ thiên huyền lực và phong ấn đó va chạm với nhau trong cơ thể Diệp Thiên, dư âm va chạm của hai luồng sức mạnh khuấy đảo lục phủ ngũ tạng của cậu đến mức lòng trời lở đất, cơn đau kịch liệt từ trong cơ thể ập đến khiến cậu nhíu mày, không ngừng phát ra tiếng rên đau đớn trầm thấp. Mồ hôi lạnh lan dọc theo khuôn mặt cậu rơi xuống. Sau cú va chạm, phệ thiên huyền lực vẫn không phá vỡ được phong ấn màu đen quỷ dị đó, lại tản ra khắp toàn thân Diệp Thiên, biến mất, không thấy. Người bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Diệp Thiên, trên mặt hiện lên sự giễu cợt, trái lại ánh mắt cô gái còn coi như hòa nhã, chỉ lắc đầu với cậu. Vô dụng thôi, đừng phí sức nữa. Một khi bị đặt khóa tinh ngân, sức mạnh của cậu sẽ bị nó phong ấn hoàn toàn. Dù là chân lực, tinh thần hay thể xác, ba loại sức mạnh đều không thể điều động, hoàn toàn biến thành người thường. Khóa tinh ngân. Vẻ đau đớn trên mặt Diệp Thiên dần dần mất đi, cậu quay đầu nhìn cô gái hạ giọng hỏi. Cô đang nói tới phong ấn màu đen đó sao? Phải. Cô gái gật đầu. Mỗi một người đến tinh ngân chi nhãn đều sẽ bị trấn áp ngay lập tức, sau đó bị đặt khóa tinh ngân. Hóa thần trở xuống, hoàn toàn không có ai có thể phá được khóa tinh ngân. Cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần chân chính muốn hóa giải nó, e rằng cũng phải tốn không ít thời gian. Cho nên cậu an phận một chút. Lần nào thử phá khóa tinh ngân đều sẽ tạo thành chấn động và tổn thương không nhỏ cho cơ thể cậu. Đối với một nô lệ mà nói, điều đó rất chí mạng, bởi vì mỗi ngày cậu sẽ phải lao động khổ sai không định kỳ mới có thể nhận được quyền lợi để tiếp tục sinh tồn ở đây. Lời cô gái nói dường như là đang an ủi Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại nhìn thấy sự quật cường và bất cam từ trong đôi mắt cô ta. Lời nói tiếp theo của cô ta cũng giúp Diệp Thiên hiểu được hoàn cảnh lúc này. Vị trí hiện tại của bọn họ là ở khu vực phía bắc của Tinh Ngân Chi Nhãn, tên là Bắc Thương Giới. Người thống trị Bắc Thương Giới là Bắc Thương Chân Quân, quản lý mọi thứ ở Bắc Thương Giới, ngự trị tất cả mọi người. Bất cứ ai ở Bắc Thương Giới đều phải làm việc theo chỉ thị và mệnh lệnh của người đó. Ai dám cả gan phản kháng hoặc làm người đó tức giận sẽ phải chịu sự cảnh cáo và trừng trị ở mức độ khác nhau. Trong Bắc Thương Giới, 90% người đều là nô lệ. Bọn họ phải lao động làm việc tận tâm tận lực theo mệnh lệnh của Bắc Thương Chân Quân mới có thể tiếp tục sống sót ở đây. 10% người ở đây được Bắc Thương Chân Quân chọn lựa đến Bắc Thương Các, nơi Bắc Thương Chân Quân ở đảm nhiệm cán bộ, giúp ông ta cùng quản lý 90% nô lệ. Tuy nhiên, nô lệ và cán bộ đều rất thân từ nô lệ. Chỉ một vài người có tài năng đặc biệt hoặc có thiên phú hơn người mới được Bắc Thương Chân Quân chọn chúng vươn lên trở thành cán bộ từ trong các nô lệ. Người ngự trị cao nhất ở Bắc Thương Giới chỉ có một mình Bắc Thương Chân Quân. Ông ta chính là quy tắc và quy luật thép duy nhất ở đây. Ngoại trừ Bắc Thương Giới, Tinh Quân Chi Nhãn còn chia làm thành Nam Sơn, Tây Quỳnh Vực và Đồng Minh. Dựa theo khu vực, ba nơi này cũng có người thống trị riêng trấn áp tất cả như Bắc Thương Giới. Bốn người này giống như hoàng đế trông coi khu vực thế lực của mình, hình thành thế kiểng bốn chân, do đó được gọi là tứ đại đế vương của Tinh Ngân Chỉ Nhãn, nô lệ, cán bộ. Diệp Thiên nghe cô gái miêu tả xong, trong đầu đã có khái niệm ban đầu. Cậu suy nghĩ một lúc vẫn tò mò hỏi, theo cô nói thì mỗi một người đến Tinh Ngân Chỉ Nhãn đều sẽ bị khóa tinh ngân phong ấn sức mạnh, vậy chẳng phải cán bộ và nô lệ đều mất đi sức mạnh như nhau sao? Nếu vậy, dựa vào đâu mà cán bộ giúp Bắc Thương Chân Quân quản lý nô lệ? Cô gái nghe vậy thì mỉm cười, chỉ vào xiềng xích trên tay chân Diệp Thiên. Thứ đó dùng một loại kim loại đặc biệt tên tấn linh thiết đúc thành. Nó có thể áp chế sức mạnh của người tu tiên, cộng thêm khóa tinh ngân phong ấn sức mạnh của người tu tiên, có thể nói hai thứ bổ trợ cho nhau. Nếu được Bắc Thương Chân Quân chọn làm cán bộ, ông ta sẽ mở gồng xiềng tạo thành từ trấn linh thiết ra để cậu khôi phục sức mạnh ở mức độ nhất định. Lúc cần thiết Bắc Thương Chân Quân còn có thể thi pháp từ nơi cực kỳ xa, tạm thời mở khóa tinh ngân chi nhãn cơ thể cậu, giúp cậu khôi phục 100% sức mạnh. Đó là nguyên nhân đa số nô lệ đều rất muốn được chọn làm cán bộ. Ánh mắt Diệp Thiền khẽ dao động. Nói như vậy khóa tinh ngân này là do Bắc Thương Chân Quân chế tạo ra và đặt nó vào cơ thể chúng ta. Cô gái lắc đầu nhẹ giọng nói, khóa tinh ngân có phải do Bắc Thương Chân Quân chế tạo hay không thì tôi không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng Bắc Thương Chân Quân cũng như ba vị đế vương còn lại đều sở hữu năng lực có thể mở khóa tinh ngân. Diệp Thiền gật đầu, xem như đã hiểu đại khái về hình thức trong tinh ngân chỉ nhãn. Ngay sau đó trong mắt cậu lóe lên tia sáng sắc bén, chậm rãi đứng dậy trên bãi cỏ. Vậy Bắc Thương Chân Quân có tu vi cảnh giới nào? Cô gái nghe vậy sửng sốt, sau đó lắc đầu cười khổ. Tôi biết cậu định làm gì, nhưng tôi có thể nói với cậu, ở Bắc Thương giới và cả Tinh Ngân Chỉ Nhãn, người có thể đối địch với Bắc Thương Chân Quân cũng chỉ có ba đế vương của thành Nam Sơn, Tây Quỳnh Vực và Đông Minh mà thôi. Từng có một vị Nguyên Anh thất phẩm được mở khóa Tinh Ngân, muốn khiêu chiến với Bắc Thương Chân Quân, cuối cùng bị Bắc Thương Chân Quân một đòn giết chết, từ đầu đến cuối chưa tới 10 nhịp thở. Một chiều giết chết Nguyên Anh nhất phẩm. Lông mày Diệp Thiên khẽ giật giật, thực lực của Bắc Thương Chân Quân còn đáng sợ hơn tưởng tượng của cậu. Nhưng dù là vậy, trong mắt cậu không có vẻ gì quá sợ hãi. Nếu để cậu khôi phục đến sức chiến đấu đỉnh cao, cậu thực sự muốn chiến đấu với Bắc Thương Chân Quân một trận phần cao thấp thắng thua. Chỉ là việc quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết khóa tinh ngân trong cơ thể. Một khi có thể phá mở khóa tinh ngân, gông xiềng chế tạo từ trấn linh thiết này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lúc nãy cậu dùng phệ thiên huyền lực phá khóa tinh ngân, cậu cảm giác được rõ ràng sức mạnh của khóa tinh ngân đã yếu hơn trước kia. Nói cách khác, cậu chỉ cần không ngừng điều động phệ thiên huyền lực phá khóa tinh ngân, nhất định có thể phá mở nó. Nhưng trong lúc đó mỗi lần phá khóa tinh ngân, cậu cần phải chịu được cơn đau thấu tim. Con đường có gian nan trắc trở hơn nữa, mình cũng đã đạp bằng chông gai đi qua, chút đau khổ này có là gì? Vừa nghĩ đến đó, cậu gật đầu đầy thiện cảm với cô gái, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển phệ thiên huyền lực, chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Nhìn hành vi của Diệp Thiên, những người khác đều phì cười âm thầm giễu cợt, ngay cả cô gái cũng khẽ than một tiếng lắc đầu. Đến Tinh Ngân Chỉ Nhãn 10 năm, cô ta đã từng thấy không biết bao nhiêu kẻ tự cho mình hơn người, thử dựa vào sức mạnh của mình phá vỡ khóa tinh ngân. Kể cả bản thân cô ta cũng là một trong số đó. Nhưng không ai ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Sau đó mọi người đều bị mài mòn trong cuộc sống nô lệ, thê thảm, vô nhân đạo này, đến mức tâm sức kiệt quệ, cuối cùng mất đi nghị lực. Theo cô ta thấy Diệp Thiền cũng giống như bọn họ, chỉ làm chuyện uổng công vô ích, sau này cậu cũng sẽ mất đi chính mình dưới sự thống trị của Bắc Thương Chân Quân. Trong khi Diệp Thiền đang bình tâm tĩnh khí, bên ngoài nhà tranh lại có dị động, một nhóm người hùng dũng đi thẳng vào nhà tranh. Tổng cộng 10 người, mỗi người đều ăn mặc hoa lệ, vẻ mặt phình váo tự đắc, dường như tự cho mình cao hơn người khác, khác biệt hoàn toàn với những người mặc áo vải như Diệp Thiên. Ánh mắt bọn họ dừng trên người cô gái ngay cái nhìn đầu tiên. Người dẫn đầu mỉm cười với cô gái. Mai cô nương, cô cần gì phải như vậy? Bỏ qua cuộc sống tốt đẹp không hưởng thụ, lại hạ mình ở cái nơi mái nhà tranh rách nát này. Cô nên hiểu rõ, chỉ cần một câu nói, cô sẽ trở thành người dưới một người trên vạn người ở Bắc Thương giới. Cần gì phải ở chung với những nô lệ bẩn thỉu thấp hèn này? Cô gái tỏ ra lạnh lùng, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi, dường như không muốn trả lời. Thấy phản ứng của cô gái, 10 người đó hình như đã nhìn nhiều thành quen, nhanh chóng chuyển ánh nhìn từ trên người cô ta sang Diệp Thiên, đang khoanh tay chân tĩnh tọa. Anh bạn này, tôi còn trẻ đã có thực lực kim đan tam phẩm. Trên khắp Bắc Thương giới, thậm chí là cả tinh ngân chỉ nhãn, thiên phú của cậu cũng thuộc hàng đỉnh cao. Trần Quân rất tán thưởng cậu. Ông ấy ra lệnh chúng tôi dẫn cậu đến Bắc Thường Các, chuẩn bị chính thức đề bạt cậu lên làm cán bộ. Cậu đi với chúng tôi một chuyến đi. Nghe được lời này, mấy người trong căn nhà tranh đều nhìn về phía Diệp Thiên, kinh ngạc có, đố kỵ có, ngưỡng mộ có. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không ngờ gương mặt xuất hiện này lại có thiên phú và tiềm lực như vậy, có thể được Bắc Thương Trần Quân xem trọng ngay khi vừa tới. Một khi Diệp Thiên trở thành cán bộ thì sẽ ở tầng lớp hoàn toàn khác với bọn họ. Đến lúc đó Diệp Thiên có thể hưởng thụ mọi phúc lợi ở Bắc Thương giới, còn bọn họ chỉ có thể tiếp tục chìm sâu trong căn nhà tranh bẩn thỉu đơn sơ này, tiêu hao sinh mạng của mình. Đôi mắt cô gái dừng trên người Diệp Thiên, cô ta bừng tỉnh, gần như không cần nghĩ ngợi đã biết quyết định của Diệp Thiên. Cô ta cho rằng sau khi mình kể nhiều thứ với Diệp Thiên như vậy, Diệp Thiên nhất định sẽ không do dự quyết định đến Bắc Thương Các nhận chức cán bộ. Nhưng chỉ chốc lát sau, lời nói của Diệp Thiên lại khiến bầu không khí của căn nhà tranh ngừng đọng. Cậu chậm rãi mở mắt, ánh mắt không hề có cảm xúc lướt qua đám người, chất chứa ngạo khí ngút trời. Tôi sinh ra làm vua, sao có thể đứng dưới kẻ khác? Nói với Bắc Thương Trần Quân, thời đại ông ta độc chiếm Bắc Thương giới sắp kết thúc rồi. Trong nhà tranh vì một câu nói của Diệp Thiên mà trở nên im ắng. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Thiên, chứa vẻ không thể tin được. Ngay cả 10 người vừa mới đến cũng nhất thời sừng sốt không dám tin. Diệp Thiên không những từ chối một cách dứt khoát mà còn buông lời vô lễ với Bắc Thương Trần Quân, bá chủ của Bắc Thương giới như vậy. Phải biết rằng trong cả tinh ngân chỉ nhãn không ai dám nói chuyện với Bắc Thương Trần Quân khó hiểu như vậy. Phải biết rằng trong cả tinh ngân chỉ nhãn không ai dám nói chuyện với Bắc Thương Trần Quân kiểu đó. Chuyện này ở Bắc Thương giới chẳng khác nào tội chết không thể tha. Tên nhóc này, dù là cô gái kiêu ngạo kia cũng không khỏi nhìn Diệp Thiên nhiều hơn. Diệp Thiên trẻ tuổi đã có tu vi kim đan tam phẩm, chuyện này đủ để khiến cô ta kinh ngạc. Với thiên phú tài tình của cô ta, thực lực chân chính cũng chỉ cao hơn Diệp Thiên một bậc, đạt đến kim đan tứ phẩm mà thôi. Cô ta hiểu rất rõ, sau khi nếm mùi bị khóa tinh ngân phong ấn, người tu tiên có lợi hại đến mấy cũng sẽ tự ai oán, mất đi tất cả lòng tin. Nhưng trong mắt Diệp Thiên vẫn chứa nhuệ khí và ngạo khí, giọng điệu không hề nhượng bộ. Cô ta tự nhủ, trong 10 năm ở Bắc Thương giới cô ta chưa từng gặp ai mà mất đi sức mạnh mà vẫn có thể giữ được dũng khí và tâm tính như vậy. Kể cả cô ta, khi vừa mới đến tinh ngân chỉ nhãn, dù không phục tùng Bắc Thương Trần Quân nhưng cũng không dám nói ra những lời như kết thúc sự thống trị của Bắc Thương Trần Quân. Sau phút im lặng ngắn ngủi, mọi người cũng hoàn hồn. Ánh mắt của những người đứng đầu trong số 10 người bỗng chốc trở nên hung ác. Danh con, cậu biết mình đang nói gì không? Hắn nhìn về phía Diệp Thiên, giọng nói sắc lạnh. Ở Bắc Thương giới này, dám gọi thằng danh hiệu của Trần Quân là đã đủ bị chém thành trăm mảnh. Cậu lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Trần Quân thống trị Bắc Thương giới gần 1 vạn năm, vị trí kiên cố vững vàng. Nếu đã đến đây, cho dù cậu có là thiên kiêu thần tử của giáo phái tu tiên hay cường tộc tu tiên ở giải ngân hà, dù có là trưởng môn, trưởng lão đi chăng nữa cũng phải cúi đầu với Trần Quân. Muốn lật đổ sự thống trị của Trần Quân chỉ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Hắn vừa dứt lời đã đứng trước mặt Diệp Thiên, giơ chân đạp mạnh vào ngực cậu. Cú đạp này chứa đựng khí kình hung hãn, sức mạnh đã đạt tới tiên thiên đỉnh cao, không hề thua kém tiểu lôi vương thôi cách mà Diệp Thiên từng gặp ngày trước. Bình thường sức mạnh thế này với Diệp Thiên mà nói chỉ yếu ớt như đứa trẻ con, hoàn toàn không cần liếc mắt tới. Nhưng bây giờ sức mạnh của cậu đã bị phong ấn, một cú đạp đó lại đá bay cậu ra khỏi nhà tranh, lướt trên mặt đất mấy trăm mét mới dần dần dừng lại. Nơi ngực cậu, dấu bàn chân lõm xuống vô cùng rõ ràng, quần áo vốn đã rách dưới hoàn toàn bị xé ra. Vì ma sát với mặt đất, ngực và cẳng chân Diệp Thiên đều bị chảy xước, có vết máu loang lổ. Diệp Thiên đột ngột bị thương nặng, dãy giụa bò dậy, lại phun ra một ngụm máu trông cực kỳ thê thảm. Nhưng chỉ có cậu mới biết, sức sát thương mà cậu phải chịu cũng không bao nhiêu, chỉ là nội tạng bị thương chút ít mà thôi. Mặc dù sức mạnh của cậu bị phong ấn, không thể sử dụng uy lực ghê gớm của Phệ Thiên Trường Sinh Thể, nhưng nền tảng xác thịt vẫn còn đó. Tuy cậu hứng chọn một cú đạp của tiên thiên đỉnh cao, nhưng lại không bị thương chí mạng. Hơn nữa những vết chảy xước trên cơ thể cậu cũng đang lành lại với tốc độ nhanh chóng. Nhìn thấy vậy, trong mắt thanh niên hán phục đã ra tay, lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó hiện lên vẻ đố kỵ sâu đậm. Khả năng hồi phục xác thịt cũng mạnh thật, xem ra sức mạnh xác thịt của cậu ở thời kỳ đỉnh cao không thua kém gì đạo thể. Nhưng đáng tiếc, Bây giờ cậu không thể sử dụng sức mạnh ở thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ cậu chỉ là sâu kiến, mặc người khác dẫm đạp mà thôi. Hắn dứt lời, nháy mắt đã băng qua khoảng cách mấy trăm mét đến gần Diệp Thiên, sau đó giơ chân lên chuẩn bị đạp xuống lần nữa. Cú đạp này càng nhanh càng ác hơn trước kia, không hề nề nang gì, hắn dự định đạp chết Diệp Thiên. Dừng tay! Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một giọng hét vang lên từ nhà tranh rách nát, chính là cô gái được thanh niên mặc hán phục gọi là Mai Cô Nương lên tiếng. Cô ta nhìn về phía này, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Liễu Thừa Phong, anh lại ra tay độc ác với một người không thể điều động tu vi sức mạnh, anh có biết xấu hổ hay không? Tốt xấu gì anh cũng xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng thiên kiêu giành ngân hà, rồi lại hành động như vậy, có phải đê tiện quá không? Nghe cô gái nói, trong lòng thanh niên mặc hán phục tên Liễu Thừa Phong khẽ dao động, dường như đang nhớ lại chuyện gì. Lát sau hắn mới cười tự giễu, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng thiên kiều giành ngân hà, vậy thì đã sao? Ở nơi đây tôi chỉ là một kẻ bề tôi, một cán bộ dưới trướng Trần Quân mà thôi. Những gì tôi phải làm là tuân theo mệnh lệnh của Trần Quân, tiêu diệt tất cả nô lệ không tôn kính ông ấy, củng cố sự thống trị của ông ấy. Mặc dù hắn nói vậy nhưng vẫn thu lại bàn chân đã giơ lên, nhìn về phía Diệp Thiên bằng ánh mắt thờ ơ lẫn giễu cợt. Danh con, bây giờ tôi không giết cậu, nhưng cậu đã buông lời bất kính với Trần Quân, tội chết đã định. Ngày mai tôi sẽ công khai tội xử cậu ở pháp trường, 13.000 nô lệ ở đây đều sẽ tận mắt chứng kiến cảnh đó. Vừa hay cũng để nhóm người mới đến biết kết cục của việc xúc phạm Trần Quân là như thế nào. Trong lúc nói, hắn đánh ra một trường, một dấu ấn ánh sáng nhàn nhạt rơi lên vai Diệp Thiên. Tôi đã để lại dấu ấn linh hồn trên người cậu, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, bởi vì cậu có chạy đến đâu cũng vô dụng. Dứt lời hắn rời đi, không hề ngoảnh đầu lại. Chính người tháp tùng hắn tới đây cũng đi theo, chỉ để lại các nô lệ ở tại chỗ đưa mắt nhìn nhau, sau đó từng ánh mắt thương hại cảm thông dồn về phía Diệp Thiên. Người trẻ tuổi trung quý cũng là người trẻ tuổi. Một nô lệ đầu tóc bạc phơ lắc đầu khẽ than, trong 1.000 năm ông ta làm nô lệ gặp quá nhiều kẻ cứng đầu, tự cho mình là siêu phàm như thế này, kết cục sau cùng của họ đều thê thảm như nhau. Ngay trước khi Liễu Thừa Phong rời khỏi chỗ ở của nô lệ, Diệp Thiên lại đứng dậy trên mặt đất cất giọng nói, Liễu Thừa Phong đúng không? Liễu Thừa Phong dừng bước quay người lại, khi đối diện với đôi mắt của Diệp Thiên hắn chợt sửng sốt. Hắn nhìn thấy sự lạnh lẽo tột cùng trong mắt Diệp Thiên, chỉ nghe Diệp Thiên bình thản lên tiếng, Diệp Thiên tôi sẽ nhớ kỹ cú đạp này. Trước khi tôi tìm tới bác thương Trần Quân, tôi sẽ trả lại nó cho anh một cách nguyên vẹn. Vẻ mặt Diệp Thiên khiến Liễu Thừa Phong sững sờ, nhưng cũng chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Hắn khinh mũi khinh thường trước lời nói của Diệp Thiên, sau đó tiếp tục quay đầu rời đi, hoàn toàn không để trong lòng. Mặc dù Diệp Thiên có tu vi kim đan tam phẩm, nhưng đã bị khóa tinh ngần phong ấn, cộng thêm công cụm chế tạo từ chấn linh thiết. Diệp Thiên chỉ là người bình thường có phòng ngự xác thịt mạnh một chút mà thôi, không có gì đáng sợ. Cậu không sao chứ? Sau khi đám người Liễu Thừa Phong rời đi, cô gái vội vàng bước nhanh tới xem xét vết thương của Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên rời khỏi bóng lưng của Liễu Thừa Phong, lắc đầu với cô gái. Cô gái phát hiện vết thương của Diệp Thiên đã lành lại hoàn toàn, giữa hai hàng lông mày không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Xác thịt của cậu đúng là rất đặc biệt, trong tình huống sức mạnh xác thịt bị phong ấn mà còn có thể giữ được sức mạnh phòng ngự và khả năng khôi phục mạnh như vậy. Chắc hẳn lúc trước cậu cũng tu luyện đạo thể xếp thứ 70 trở lên trong 100 đạo thể mạnh nhất vũ trụ đúng không? Cô ta đang nói đột nhiên đưa tay ra với Diệp Thiên, cánh tay ngọc ngà khổng thô giáp nhăn nhèo vì làm việc nhiều năm mà ngược lại vẫn tràn đầy tính đàn hồi, ngón tay thon dài. Hân hạnh được chính thức làm quen, tôi là Mai Nhược Lãng, hạng nhất bảng thiên kiêu giải ngân hà. Hạng nhất bảng thiên kiêu giải ngân hà. Mai Nhược Lãng đưa tay ra, giờ phút này Diệp Thiên cũng ngơ ngác, cảm thấy hơi bất ngờ. Đương nhiên cậu từng nghe qua bảng xếp hạng thiên kiêu giải ngân hà, cam là xuống trái đất, khi xưa dường như cũng nằm trong bảng xếp hạng này. Thôi cách mà cậu dễ chết ở sao tử khúc sau đó, hình như cũng xếp thứ 10 bảng thiên kiêu giải ngân hà. Mặc dù Diệp Thiên không quan tâm đến bảng xếp hạng đó, nhưng cậu cũng phải thừa nhận, người có thể lọt vào bảng xếp hạng đều là thiên kiêu tuyệt đỉnh hiếm có của giải ngân hà. Đó cũng là nguyên nhân khiến Diệp Thiên kinh ngạc. Hạng nhất bảng thiên kiêu giải ngân hà, đó là sự tồn tại đặc biệt mà bất cứ môn phái nào trên giải ngân hà cũng sẽ tranh giành để có được. Có thể được đào tạo bồi dưỡng như giọt máu kế tục, hoặc người kế thừa một môn phái thực lực đứng hàng đầu thế hệ trẻ tuổi trên giải ngân hà. Một nhân vật như vậy lại luân lạc thành một nô lệ bình thường trong tinh ngần chỉ nhẫn. Mặc áo vải, bị người ta quát mắng sai bảo, nếu chuyện này đồn ra ngoài, e rằng khắp dải ngân hà cũng chẳng mấy ai tin. Kinh ngạc sao? Mai Nhược Lãnh nhìn vẻ mặt của Diệp Thiền, không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười tự giễu. Nói thật, trước khi đến đây, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại sa sút đến mức này. Nghĩ lại đúng là có chút nực cười. Cô ta là người đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiều dải ngân hà, sau lưng còn có chỗ dựa là môn phái tu tiên hàng đầu dải ngân hà. Bất kể là thực lực cá nhân hay bối cảnh đằng sau đều to lớn đến mức đáng kinh ngạc. Cô ta cứ ngỡ cô ta có thể tung hành khắp dải ngân hà, không gì có thể cản trở, nào ngờ lại rơi vào trong tinh ngân chi nhãn bí ẩn đó khó dò. Nếu để cô ta lựa chọn một lần nữa, cô ta tuyệt đối không ngông cuồng tự đại vì cơ duyên thượng cổ mà đến tinh ngân chi nhãn này. Chỉ là những lời này cô ta không nói với Diệp Thiền. Cô ta ngước mắt lên nhìn thanh niên ngạo khí ngút trời kia, phát hiện vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Thiên chỉ thoáng qua, sau đó cậu đưa tay lên bắt tay với cô ta. Tôi là Diệp Thiên. Hai người vừa chạm tay đã buông, mà Nhược Lãnh phát hiện Diệp Thiên không có phản ứng gì quá khác lạ về thân phận đứng đầu bảng thiên kiêu dải ngân hà của cô ta, giống như chỉ nghe thấy một cái tên rất bình thường. Diệp Thiên. Cô ta khẽ nhẩm lại một lần, sau đó kỳ quái hỏi. Cậu có thực lực kim đan tam phẩm, đủ để tiến vào hạng 5, thậm chí là hạng 3 bảng thiên kiêu dải ngân hà, sao trước kia không nghe tới tên cậu? Mà Nhược Lãnh trước này tính tình kiêu ngạo, lúc này cũng không khỏi hỏi thêm một câu. Diệp Thiên nghe vậy mỉm cười nói, tôi xuất thân từ một hành tinh có nền văn minh tu tiên lạc hậu, cũng là gần đây mới chân chính tiếp xúc với giới tu tiên dải ngân hà. Hành tinh có nền văn minh tu tiên lạc hậu. Vẻ hứng thú trên mặt Mai Nhược Lãnh càng sâu đậm. Không ngờ hành tinh có nền văn minh tu tiên lạc hậu cũng có thể sinh ra một thiên kiêu tuyệt đỉnh như cậu, xem ra trong dải ngân hà ngoại hồ tàng long không phải số ít. Cô ta chỉ cảm khái một câu, sau đó vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Thực lực kim đan tam phẩm của Diệp Thiền đúng là rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ khiến cô ta xem trọng hơn một chút mà thôi. Cô ta tự cho rằng ở thời kỳ toàn thịnh mình mạnh hơn Diệp Thiền. Cô ta hơi trầm ngâm, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, khẽ giọng nói với Diệp Thiền, tôi tán thưởng sự ngạo cốt của cậu. Nếu cậu và tôi đã xem như quen biết, vậy tôi sẽ nói với cậu mấy lời. Thanh niên mặc hán phục kỳ nãy tên là Liễu Thừa Phong, xếp thứ 11 bảng xếp hạng thiên kiêu dải ngân hà, bây giờ là một trong những cán bộ mà Bắc Thương Chân Quân lựa chọn. Với biểu hiện của cậu hôm nay, ngày mai chắc chắn hắn ta sẽ triệu tập 13.000 nô lệ ở đây đến pháp trường công khai xử quyết cậu, bảo đảm công khai minh bạch. Thế nên ngày mai, dù có thế nào, tôi hy vọng cậu có thể nhận sai xin tha thứ, tranh thủ có được sự khoan hồng của bọn họ, trở thành đợt cán bộ mới tiếp theo. Cô ta nhìn chằm chằm vào hai mắt của Diệp Thiên trịnh trọng nói, thân mang ngạo cốt là chuyện tốt, nhưng không có nghĩa là tự chuốc diệt vong. Lục Thị Hợp nhượng bộ và hèn mọn cúi đầu chỉ là tích lũy sức mạnh, trải đường cho sự tự do sau này, cậu hiểu không? Nói đến đây cô ta do dự một lúc, sau đó mới nói tiếp. Ngày mai tôi cũng sẽ bày tỏ thái độ trước công chúng, trở thành cán bộ của Bắc Thương Chân Quân. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tạm thời có được cơ hội mở khóa tinh ngân. Đến lúc đó cậu và tôi từ từ tích lũy sức mạnh, cho đến ngày có thể đánh bại Bắc Thương Chân Quân, cùng nhau hợp sức thoát khỏi tinh ngân chi nhãn. Trong giọng nói của cô ta chất chứa sự chân thành và thiết tha, còn mơ hồ có vẻ cầu xin. Diệp Thiên có thể cảm nhận được tâm trạng khẩn thiết muốn rời khỏi tinh ngân chi nhãn của cô ta. Nhưng lát sau Diệp Thiên lại lắc đầu. Kế hoạch của cô cũng không tệ, nhưng tôi không định hợp tác với cô. Bắt tôi phải cúi đầu hẹn mọn với một kẻ thích nô dịch người khác vì tự do sau này là tuyệt đối không thể. Tôi có cách giải quyết vấn đề của riêng tôi. Ép dạ cầu toàn không phải con đường mà tôi sẽ chọn. Cậu nói xong cũng không quan tâm Mai Nhược Lãnh có phản ứng thế nào, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục điều động phệ thiên huyền lực trong cơ thể, bắt đầu tấn công khóa tinh ngân màu đen đó. Mà Nhược Lãnh không ngờ Diệp Thiên lại cố chấp đến mức này. Cô ta vốn cho rằng mình đã đợi được một đồng đội cùng chí hướng, có được vốn liếng âm thầm chiến đấu với Bắc Thương Chân Quân, nào ngờ Diệp Thiên lại không muốn hợp tác với cô ta mà lựa chọn chiến đấu một mình. Cậu muốn giải quyết vấn đề theo cách riêng của cậu, tôi cũng không cưỡng cầu, nhưng vẫn là câu nói đó, tôi hy vọng ngày mai cậu có thể nghĩ cách bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Nói xong Mai Nhược Lãnh đi thẳng về phía nhà tranh rách nát. Diệp Thiền vẫn không nói câu nào, chỉ bình tâm tĩnh khí ngồi khoanh chân. Nhưng không ai hay biết, lúc này phệ thiên huyền được trong cơ thể cậu đang giao tranh kịch liệt với khóa tinh ngân hết đợt này đến đợt khác. Thời gian qua đi từng phút từng giây, chớp mắt trời đã tối. Mai Nhược Lãnh ngồi buồn chán bên bệ xà nhà, nhớ lại thời gian 10 năm mình đến Tinh Ngân Chi Nhãn như đã qua mấy đời. Cô ta khẽ siết nắm đấm, 10 năm không sử dụng sức mạnh khiến cô ta cảm thấy cơ thể mình sắp rỉ sét. Cô ta quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên đang tĩnh tọa, hơi hoảng hốt. Hình như lúc mình mới đến nơi này, năm đầu cũng thử phá khóa Tinh Ngân vô số lần như vậy, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Đúng lúc này, một tiếng sấm vang lên, cô ta ngẩng đầu nhìn trời, không biết từ lúc nào bầu trời đã phủ đầy mây đen, rõ ràng là sắp mưa. Cô ta do dự một lúc sau đó lại chủ động đứng dậy ôm một đống cỏ tranh và cành củi dựng một cái lều đơn giản trên đầu Diệp Thiên, vừa khéo có thể che mưa. Những hạt mưa này đối với người tu tiên mà nói không đáng là gì, chỉ cần một chút chân lực là có thể ngăn nó bên ngoài cơ thể nửa thước. Nhưng bây giờ Diệp Thiên đã mất đi sức mạnh, lại đang ngồi tĩnh tọa, một giọt mưa cũng có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh và cảm xúc của cậu. Cô ta giúp Diệp Thiên che xong, vừa định xoay người rời đi, Diệp Thiên chợt mở mắt ra, ngay sau đó phun ra một ngụm máu. Cậu không sao chứ? Mai Nhược Lãnh nhíu mày cúi người xuống, thế nhưng cô ta phát hiện trên mặt Diệp Thiên không hề có vẻ đau đớn, ngược lại khóe miệng nhếch lên, giảo quyệt mà tự tin. Tầng thứ nhất xem như đã phá được rồi. Cùng lúc đó, bóng người lớn ẩn nấp trong không gian, vô danh bỗng nhiên sững người, ánh mắt hung ác trong bóng tối hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Thế mà lại có người dựa vào sức mạnh của mình phá được khóa Tinh Ngân. Sao có thể? Trong mắt bóng người cao lớn ẩn nấp trong không gian, vô danh hiện lên vẻ kinh ngạc sâu đậm. Phải biết rằng trong thời gian mấy chục vạn năm, chuyện có thể khiến ông ta kinh ngạc như vậy đã ít lại càng ít, có thể nói là gần như không có. Bây giờ trong đôi mắt đen hung ác của ông ta lại tỏ ra vẻ khó tin. Khóa Tinh Ngân ngay cả tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng khó mà phá được, chỉ có hóa thần tam phẩm trở lên mới có thể thành công. Chẳng lẽ trong Tinh Ngân Chỉ Nhãn có hóa lực thần lục phẩm đến? Ông ta khẽ giọng lẩm bẩm, nhưng chốc lát sau ông ta lập tức lắc đầu. Không đúng, mỗi một người đến Tinh Ngân Chỉ Nhãn này mình đều có cảm ứng. Trong mấy nghìn năm này không có tu sĩ cảnh giới hóa thần nào đến đây. Lúc trước từng có 6 vị hóa thần đến đây cũng bị mình giết chết. Giọng nói của người này rất lạnh nhạt, nhưng khẩu khí lại lớn đến đáng sợ. Cả dãy Ngân Hà đến bây giờ cũng chưa thể sinh ra được một vị tu sĩ cảnh giới hóa thần. Dù là người đứng đầu dãy Ngân Hà như Dương Diệt Sinh cũng phải hao tốn tâm sức, chuẩn bị nhiều thủ đoạn để đột phá lên hóa thần. Nhưng qua lời người này, dường như bùng ngón tay là có thể giết chết hóa thần. Khí phách và thực lực của ông ta đúng là khó có thể tưởng tượng. Nói như vậy, người phá khóa Tinh Ngân thực lực còn chưa đến cảnh giới hóa thần, nhưng cậu ta lại có thể dựa vào năng lực của mình phá khóa Tinh Ngân. Bóng người to lớn vừa nghĩ đến đó, trong mắt hiện lên tia sáng đầy hứng thú. Thú vị, mặc dù chỉ mới phá được tầng thứ nhất của khóa Tinh Ngân, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trong 40 vạn năm này mình gặp được chuyện lạ như vậy. Ông ta cảm ứng sơ qua một lúc, sau đó khóe miệng hiện lên ý cười. Từ vị trí này cho thấy người phá khóa Tinh Ngân có lẽ là ở vùng Bắc Thường, vậy để tôi xem giúp cuộc cậu có thể làm đến mức nào. Tầng thứ nhất, cậu đang nói gì? Mai Nhược Lãnh vừa mới dựng chiếc lều cho Diệp Thiên xong, nghe Diệp Thiên nói vậy thì hơi tò mò quay đầu lại. Diệp Thiên nhìn thấy cô ta dựng lều cho mình, lập tức mỉm cười thân thiện với cô ta, nhưng lại không trả lời. Tầng thứ nhất mà cậu nói chính là tầng phong ấn đầu tiên của khóa Tinh Ngân. Khóa Tinh Ngân thật ra có 5 tầng phong ấn hòa lẫn vào nhau một cách cực kỳ lộn xộn phức tạp. Chúng chồng lấn lên nhau, hình thành 9 lớp xiềng xích mạnh yếu khác nhau, áp chế hoàn toàn sức mạnh của người bị phong ấn, không thể sử dụng. Trong đó tầng phong ấn đầu tiên là yếu nhất, tầng thứ 5 là mạnh nhất. Diệp Thiên mất 2 canh giờ, trong lúc đó phải chịu cơn đau đầu kịch liệt, không hề gián đoạn điều động phệ thiên huyền lực phá khóa Tinh Ngân mới phá được tầng phong ấn thứ nhất. Tầng phong ấn thứ nhất được mở ra, cậu đã có thể sử dụng một phần sức mạnh theo sự cảm ứng của cậu. Lúc này cậu có thể phát huy được 2 thành sức mạnh ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chính là cảnh giới trúc cơ, tương đương với cảnh giới vương cấp ở trái đất. Mặc dù sức mạnh có dấu hiệu khôi phục, cậu vẫn không hề chậm trễ. Liễu Thừa Phong, thanh niên mặc hán phục dẫn đầu nhóm cán bộ đến đây hôm nay, có cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Hơn nữa hắn có thể xếp vào hạng 11 bảng thiên kiều dài Ngân Hà. Phương diện kinh nghiệm chiến đấu và kỹ pháp chiến đấu chắc chắn không thua kém gì Thôi Cách xếp hạng 10. Nếu ngày mai Liễu Thừa Phong chủ trì xử tử cậu, vậy thì cậu sẽ phải đánh bại Liễu Thừa Phong. Theo tính toán của cậu, ít nhất cậu phải khôi phục được 6 thành sức mạnh, đạt đến tu vi cảnh giới tiên thiên. nói cách khác là phải phá được tầng phong ấn thứ 3. Bây giờ đến sáng ngày mai chỉ còn 4 canh giờ, thời gian có thể nói là gấp rút. Không có gì, cảm ơn liều chai mưa của cô. Diệp Thiền ngước mắt lên nhìn Mà Nhược Lãnh, giọng nói bỗng trở nên trịnh trọng hơn. Nếu đã quen biết thì cũng xem như có duyên. Tôi hứa với cô, nếu ngày mai tôi có thể sống sót, nhất định sẽ đưa cô rời khỏi Tinh Ngân Chỉ Nhãn. Mà Nhược Lãnh cũng từng nghe được những lời tương tự từ các nhân vật tự cho mình siêu phàm, trong đó thậm chí còn có cao thủ đỉnh cao Giải Ngân Hà cùng vai dế với dư tôn của cô ta. Còn nhân vật tu vi vừa trên Nguyên Anh thất phẩm, nhưng không ai ngoại lệ, cuối cùng những lời đó đều trở thành những lời nói suông không thể thực hiện, tất cả đều lắng chìm dưới ách thống trị của Bắc Thương Chân Quân. Nhưng không biết vì sao khi nghe Diệp Thiền nói ra câu này, trong lòng cô ta hơi dao động, dâng lên sự tín nhiệm trước này chưa từng có. Cứ như cậu có thể làm được vậy. Cô ta chỉ xuất thần trong nháy mắt, sau đó lại tự giễu lắc đầu. Ngu xuẩn, mình đang nghĩ lung tung gì vậy? Đừng nói bây giờ cậu ta bị phong ấn sức mạnh, chỉ là người bình thường, dù có ở thời kỳ toàn thịnh cũng sẽ không làm được. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Thiên, cuối cùng cô ta không nói câu này. Chỉ mỉm cười nói, tôi cảm ơn cậu trước, nhưng ngày mai cậu vẫn phải suy nghĩ làm sao giữ được tính mạng của mình trước đi. Tôi đã nói, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Nói xong cô ta lùi về căn nhà tranh mình ở trước kia, lặng lẽ nằm xuống. Diệp Thiên cũng không nói nhiều, lập tức nhắm mắt lại. Phệ thiên huyền lực trong cơ thể được điều động lần nữa, bắt đầu tấn công kịch liệt vào khớp khóa tinh ngân còn lại, đợt sau mạnh hơn đợt trước. 4 canh giờ nháy mắt qua đi, mặt trời sáng chói đã dâng lên cao, một tiếng chuông cổ xưa du dương chợt vang lên trong trại tập trung nô lệ. Tiếng chuông này giống như bùa đòi mạng, các nô lệ đồng loạt đứng dậy, không dám chậm trễ, nhanh chóng tập trung về trung tâm tại trại tập trung nô lệ, nơi đó chính là pháp trường. Mà Nhược Lãnh bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ngay lập tức nhìn về phía liều che mưa. Cô ta phát hiện Diệp Thiên vẫn còn đang khoanh chân ngồi đó, giữ tư thế giống như tối hôm qua, chỉ là dưới chân bị mưa bắn vào thấm ướt một nửa. Đúng lúc đó một tiếng xe gió bỗng vang lên, trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Liễu Thừa Phong mặc hán phục, chân đạp hư không, đang nhìn xuống Diệp Thiên từ trên cao. Nhìn thấy Diệp Thiên vẫn đang khoanh chân tĩnh tọa, hắn không ngừng khịt mũi khinh thường. Vẫn còn đang làm chuyện vô ích, đúng là ngu xuẩn. Hôm nay là ngày sư tử của cậu, không được đến trễ đâu. Hắn vừa dứt khẽ, khẽ nhấc tay lên, mặt đất nơi Diệp Thiên ngồi khoanh chân lập tức nứt ra, nâng Diệp Thiên lên không trung, sau đó nhanh chóng bay về phía pháp trường ở trung tâm trại tập trung nô lệ. Nơi được gọi là pháp trường là một cục đá cao hơn mặt đất 10 mét, trên đó có vết máu loang đổ, rõ ràng từng có không ít người bị xử quyết ở đây. Đến bên bục đá, Liễu Thừa Phong phất tay, Diệp Thiên không tự chủ từ giữa không trung rơi mạnh xuống bục đá. Nhưng cơ thể cậu chỉ chậm lại một lúc, sau đó ngồi dậy, tiếp tục khoanh chân tĩnh tọa, yên tĩnh trở lại. Từ đầu đến cuối, cậu còn không mở mắt ra, dường như không biết mình sắp bị xử quyết. Liễu Thừa Phong nhìn thấy cảnh đó, sự lạnh lùng trong mắt càng lúc càng đậm. Hắn từng là nhân tài xuất chúng, trẻ tuổi, xếp hạng 11 trên bảng thiên kiều Giải Ngân Hà. Dù là danh vọng hay thực lực đều vang vọng khắp Giải Ngân Hà. Người đẹp quyền lực muốn là có, từ lâu đã là nhân vật vô cùng vinh quang. Nhưng khi hắn đến đây, hắn lại phải cúi đầu trước sự áp bức của Bắc Thương Trần Quân, trở thành một con chó của ông ta, mất đi tất cả khí phách ngày xưa. Sau đó hắn không xem trọng loại kiêu ngạo tự cho mình thanh cao của Diệp Thiên, chỉ muốn giết chết từng người một, như vậy mới có thể khiến tâm thái méo mó của hắn có được chút an ủi. Hắn đứng giữa không trung, nhìn lướt qua các nô lệ tụ tập đến đây ở bên dưới, hờ hững lên tiếng. Tất cả mọi người hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ, đây là người mới vừa đến ngày hôm qua. Hắn chỉ về phía Diệp Thiên, lạnh lùng nói. Vốn dĩ cậu ta đã được chân quân chọn lựa, có cơ hội trở thành một cán bộ giống tôi, nhưng cậu ta lại ngang bướng cố chấp, không chỉ từ chối sự bổ nhiệm của chân quân mà còn buông lời ngông cuồng với chân quân. Hôm nay tôi sẽ xử cậu ta ở đây, để cho tất cả mọi người đều biết chúa tể Bắc Thương giới chỉ có một. Chúng ta đều là người phụ thuộc vào ông ấy, sự tồn tại của chúng ta đều lệ thuộc vào ông ấy. Dứt lời hắn giơ tay lên, khí nóng bốc hơi giữa năm ngón tay, tỏa ra nhiệt độ khó mà nói rõ. Cả đất trời dường như đều đang sôi trào vào giờ phút này. Chỉ cần hắn khẽ ấn bàn tay xuống là có thể bóp nát đầu của Diệp Thiên, giống như bóp nát một quả trứng gà, đồng thời thiêu đốt cả thần hồn cậu. Cái chết đã gần trong gang tấc, nhưng Diệp Thiên vẫn không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt nín thở. Điều đó khiến các nô lệ vây xem ở bên dưới đều âm thầm nhíu mày. Bọn họ khâm phục loại khí phách đối mặt với cái chết mà không sợ này. Nhưng điều đó không có tác dụng gì. Cuối cùng mạng sống của Diệp Thiên cũng sẽ chỉ kết thúc trong ê chề. Giết gà dọa khỉ, hôm nay Diệp Thiên chính là con gà có kết cục thê thảm đó. Mà Nhược Lãnh đứng bên dưới bục đá, cứ thế nhìn bàn tay của Liễu Thừa Phong đưa tới đỉnh đầu Diệp Thiên, trong lòng nhất thời rối ren cảm xúc. Chết đi! Liễu Thừa Phong lại không hề do dự, một tay đột ngột đè xuống, sắp sửa đánh nát đầu Diệp Thiên. Đúng lúc đó mà Nhược Lãnh ở dưới bục đá đột nhiên hét lớn. Chờ đã! Liễu Thừa Phong chợt dừng tay lại, lúc này bàn tay chỉ còn cách đỉnh đầu Diệp Thiên có một tấc, mấy sợi tóc trên đầu Diệp Thiên bị uốn cong vì khí nóng sôi sục. Liễu Thừa Phong quay đầu nhìn về phía Mai Nhược Lãnh, hai mắt khẽ nheo lại. Mai cô nương, cô còn gì chỉ giáo? Mai Nhược Lãnh liếc sang Diệp Thiên, sau đó cắn chặt môi, giống như đã đưa ra quyết tâm to lớn, gian nan lên tiếng. Tha cho cậu ta, chỉ cần anh không giết cậu ta, tôi đồng ý với bác Thương Chân Quân, tự nguyện trở thành đế phi của ông ta, thỏa mãn mọi nhu cầu của ông ta. Sau khi nói ra lời này, trên mặt Mai Nhược Lãnh hiện lên vẻ vô cùng khuất nhục và bất cam, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, không hề lùi bước. Cái gì? Liễu Thừa Phong nghe được lời này, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó trong mắt hiện lên vẻ đố kỵ sâu đậm. Ngay từ khi Mai Nhược Lãnh đến đây, bác Thương Chân Quân đã nhìn thấy thiên phú và vẻ đẹp của cô ta, định nạp cô ta làm phi. Nhưng Mai Nhược Lãnh kiêu ngạo như vậy sao có thể đồng ý, thà làm nô lệ chịu khổ chịu cực, cũng không muốn thỏa hiệp. Xưa này bác Thương Chân Quân cũng sẽ không mạnh tay với phụ nữ, ông ta thích phụ nữ cam tâm tình nguyện phục tùng ông ta hơn, cho nên cũng không cưỡng ép đợi Mai Nhược Lãnh chủ động thỏa hiệp. Nhưng 10 năm nay dù Mai Nhược Lãnh chịu khổ thế nào cũng không chủ động cúi đầu, thế mà bây giờ Mai Nhược Lãnh lại vì cứu Diệp Thiên mà đồng ý từ bỏ tôn nghiêm, chủ động trở thành đế phi của bác Thương Chân Quân. Sao không khiến Liễu Thừa Phong từng yêu mến Mai Nhược Lãnh đố kỵ cho được cơ chứ? Đố kỵ thì đố kỵ, nhưng chỉ chốc lát sau Liễu Thừa Phong đã bình tĩnh lại. Dù sao Mai Nhược Lãnh cũng nằm trong sự quản lý của hắn, nếu Mai Nhược Lãnh đồng ý trở thành phi tử của bác Thương Chân Quân, hắn cũng xem như có công lớn, địa vị cán bộ sẽ càng được củng cố, còn có cơ hội được bác Thương Chân Quân truyền cho công pháp, nâng cao thực lực, nói không chừng tương lai còn có thể thoát ra khỏi Tinh Ngần Chi Nhãn. Nghĩ đến đó trên mặt hắn tràn ngập nụ cười, lập tức thu tay lại. Cô Mai chủ động muốn trở thành đế phi, đương nhiên là chuyện đáng mừng. Cô đã là đế phi, mệnh lệnh của cô chính là mệnh lệnh của chân quân, tất nhiên tôi phải phục tùng. Hắn còn không nhìn tới Diệp Thiên bay thẳng từ trên bục đá xuống, hơi cúi người trước mà Nhược Lãnh. Đế phi, xin mời, tôi đưa cô đi gặp chân quân. Chỉ một tên Diệp Thiên nho nhỏ, hắn có thể nghiền chết bất cứ lúc nào, cũng có thể nhấc chân buông tha, có thể dùng mạng của Diệp Thiên đổi lấy tiền đồ tương lai và khả năng của hắn, đương nhiên hắn sẽ vui vẻ mà làm. Trong mắt hắn, Diệp Thiên chỉ là một trong vô vàn các nô lệ mà thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vô số ánh mắt tập trung lên người Mai Nhược Lãnh, Mai Nhược Lãnh nhìn Diệp Thiên thật sâu, trong lòng khẽ than. Hãy sống cho tốt, tôi tin sau này cậu và tôi hợp sức, nhất định có thể thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Lát sau cô ta rời tầm mắt, đi ở phía trước Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong đang định đi theo, nào ngờ một giọng nói không có chút cảm xúc nào lại đột ngột vang lên ở phía trên đỉnh đầu. Liễu Thừa Phong, tôi đã nói tôi sẽ trả lại nguyên vẹn cho anh cú đạp đó, bây giờ thì tính sổ thôi. Mọi người kinh ngạc ngừng đầu lên. Diệp Thiên vẫn luôn khoanh chân tĩnh tọa, đang từ từ đứng dậy, sát ý dâng lên trong mắt. Bây giờ thì tính sổ thôi. Lúc này Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy từ trên bục đá, đột ngột mở mắt ra, ánh sáng sắc bén nháy mắt tàn phá tất cả mọi thứ, giống như thực thể quét thẳng về phía Liễu Thừa Phong. Giờ phút này ánh mắt Liễu Thừa Phong đã thay đổi, hắn phát hiện dường như lúc này Diệp Thiên đã khác với trước kia nhiều, nhưng hắn chỉ thất thần trong chốc lát, sau đó lại cười nhạt lên tiếng. Danh con, cậu may mắn có đế phi tình nguyện cầu xin cho cậu, có thể giữ được một mạng cũng coi như tổ tiên tích đức. Đừng có không biết năng nhẹ, đừng nghĩ rằng tôi sẽ không giết cậu. Mà Nhược Lãnh cũng vội vàng quay đầu nhìn Diệp Thiên, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cậu. Khi Diệp Thiên sắp bị Liễu Thừa Phong giết chết, cô ta đã đưa ra quyết định quan trọng, cam tâm hy sinh sự trong trắng của mình bảo vệ tính mạng cho Diệp Thiên. Sau đó cô ta sẽ nghĩ cách khuyên Diệp Thiên trở thành cán bộ, có được cơ hội mở khóa Tinh Ngân, khôi phục một phần sức mạnh sau này tính kế lâu dài. Nếu bây giờ Diệp Thiền lại chọc giận Liễu Thừa Phòng, bị hắn giết chết ngay tại đây, vậy thì kế hoạch của cô ta sẽ biến thành bọt biển. Giết tôi. Diệp Thiền giống như không hiểu ánh mắt của Mai Nhược Lãnh, chỉ nhìn Liễu Thừa Phòng cười giễu. Muốn giết tôi, anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ anh đã không còn tư cách đó nữa. Liễu Thừa Phong khẽ nheo hai mắt lại, giống như nghe được câu chuyện gì nực cười, trên mặt tràn ngập sự giễu cợt. Sau đó hắn cũng không quan tâm đến vẻ mặt của Mai Nhược Lãnh, bước ra một bước, nháy mắt đã xuất hiện trên ngay đỉnh đầu của Diệp Thiên, vỗ xuống một trường. Một trường này chân lực phun ra, khi nóng sôi trào ép xuống, cả đất trời trở nên nóng rực. Liễu Thừa Phong, anh... Mai Nhược Lãnh không ngờ Liễu Thừa Phong lại ra tay quả quyết ác độc như vậy, muốn quát dừng lại cũng đã không kịp nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiên sẽ bị Liễu Thừa Phong nghiền nát bởi một chưởng. Đúng lúc này Diệp Thiên đột nhiên lại nâng tay lên, năm ngón tay thành quyền đánh về phía lòng bàn tay của Liễu Thừa Phong. Sức mạnh cuồng bạo bùng lên, lan tràn từ trên bục đá. Một quyền của Diệp Thiên đánh trúng lòng bàn tay của Liễu Thừa Phong, quyền kình trường lực đối chọi kịch liệt, làm dấy lên gió mạnh, phá hủy tất cả nhà tranh ở xung quanh. Một tiếng ầm vang, Liễu Thừa Phong lộn nhào vào giữa không trung, vững vàng dừng lại. Diệp Thiên cũng lùi liên tục 3 bước trên bục đá, mỗi một bước đều lún sâu vào bục đá nửa thước. Trận đối chọi này là Diệp Thiên ở thế yếu, nhưng vẻ mặt của mọi người lại vô cùng chấn động. Liễu Thừa Phong thì mở to mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Sao có thể? Cậu lại đỡ được một chưởng của tôi? Hắn trơ mắt nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Bất kỳ ai đến nơi đây đều sẽ bị đặt khóa tinh ngân, mất đi tất cả sức mạnh. Cho dù là một nguyên anh thì lúc này cũng sẽ yếu ớt vô lực. Hắn vung tay là có thể đè chết. Huống hồ Diệp Thiên ở thời kỳ toàn thịnh cũng mới chỉ là kim đan tam phẩm. Thế mà bây giờ trong tình huống đặt khóa tinh ngân, Diệp Thiên lại đỡ được một trường của hắn. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Đừng nói là hắn đã ở đây 10 năm, cho dù tính trong cả lịch sử của tinh ngân chi nhãn cũng chưa từng xuất hiện tình huống này. Chỉ có Mai Nhược Lãnh đã ánh mắt sâu xa, nhớ tới lời trước kia Diệp Thiền từng nói. Chẳng lẽ cậu ta đã phá được khóa tinh ngân? Tầng thứ nhất mà cậu ta nói chính là cái đó. Vừa nghĩ đến đây trong lòng cô ta càng chấn động dữ dội. Cô ta tốn 10 năm tìm kiếm nhiều phương pháp, nhưng vẫn không thể lay truyền được khóa tinh ngân một chút nào. Vậy mà Diệp Thiên mới chỉ đến đây một ngày đã có thể phá giải khóa tinh ngân. Đây là khái niệm gì? Quả nhiên thực lực nhập thần đỉnh cao, chiến đấu với thiên tiên đại viên mãn có chút quá sức. Trái với sự kinh ngạc của những người khác, vẻ mặt Diệp Thiên bình tĩnh, chỉ khẽ siết chặt nắm đấm. Lúc này cậu vừa mới mở tầng phong ấn thứ 3, nhưng nó tệ hơn hiệu quả mà cậu dự đoán nhiều. Cậu vốn cho rằng mở thần phong ấn thứ 3 ít nhất có thể có được sức chiến đấu của cảnh giới tiền thiên, nhưng tình hình thực tế hiện nay lại chỉ có thể phát huy thực lực ở nhập thần đỉnh cao. Từ đó có thể thấy 3 tầng đầu của khóa tinh ngân chỉ có 40-50% sức mạnh bị phong ấn, 2 tầng cuối mới là mấu chốt phong ấn phần lớn sức mạnh. Nhưng dù chỉ có thể phát huy được thực lực nhập thần đỉnh cao, Diệp Thiên lại không thể ẩn nhẫn thêm nữa. Cho dù Liễu Thừa Phong là tiên thiên đại viên mãn, cậu cũng không sợ. Mặc dù bây giờ cậu không thể sử dụng phệ thiên trường sinh thể, nhưng cậu có tam hoa tụ đỉnh và linh thể 4 thần thú, có đủ tự tin để đối kháng với Liễu Thừa Phong. Huống hồ Mai Nhược Lãnh vì cứu cậu mà tự nguyện hy sinh bản thân, sao cậu có thể trơ mắt nhìn Mai Nhược Lãnh bị Liễu Thừa Phong đưa đi? Vì sao? Vì sao? Vẻ kinh ngạc trong mắt Liễu Thừa Phong càng lúc càng sâu đậm. Hắn đưa tay chỉ về phía Diệp Thiên, lạnh giọng quát: Danh còn, rốt cuộc cậu đã làm gì? Diệp Thiên vốn không quan tâm đến hắn, chỉ đưa tay lên, ngọn lửa màu vàng rực rỡ lấp lánh bùng lên từ giữa lòng bàn tay cậu, nhanh chóng bao phủ cả bàn tay. Kẻ sắp chết, không cần hỏi nhiều. Cậu ngước mắt lên nhìn Liễu Thừa Phong, sau đó đột nhiên dậm chân. Cả bụng đá thoáng chốc đổ tung thành cát bụi, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Bản thân cậu thì vọt thẳng lên trời, thoáng chốc đã đến trước mặt Liễu Thừa Phong, đột ngột đánh ra một quyền. Phệ thiền diệm long quyền. Nhiệt độ cao đáng sợ rèn lẫn quyền kình cuồng bạo, vô biên, khiến tóc gáy của Liễu Thừa Phong dựng đứng. Thế nhưng suy cho cùng, hắn cũng là thiên tài tuyệt đỉnh, xếp thứ 11 trên bảng thiên kiều giải ngân hà. Trời sinh có bản năng chiến đấu, khiến chân lực toàn thân hắn rung lên, vung cánh tay đánh về phía nắm đấm của Diệp Thiên. Trong hư không vang lên tiếng nổ, giữa đất trời tràn ngập khói bụi. Sau đó một bóng người bay vọt ra ngoài, chật vật lùi về sau, đó lại là Liễu Thừa Phong. Ống tay áo của hắn đã bị ngọn lửa màu vàng thiêu rụi, trên da cũng xuất hiện vết cháy xém. Trước mặt hắn, Diệp Thiên nhanh chóng lướt tới như hình với bóng, chẳng mấy chốc đã vượt qua tốc độ chân của Liễu Thừa Phong. Trên đỉnh đầu cậu, một đóa hoa trong suốt lặng lẽ lơ lửng, hoa chỉ cảnh gần như là không màu. Tuy bây giờ nô lệ ở đây đều chật vật thê thảm, nhưng mỗi một người đều là người tu tiên không hề yếu kém trong dải ngân hà, đương nhiên biết nó đại diện cho cái gì. Những ánh mắt kinh ngạc và chấn động dồn về phía Diệp Thiên. Sau đó trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thiên bay vọt đến phía trên đỉnh đầu Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong bị vệ thiên thần diệm của Diệp Thiên xâm nhập vào cơ thể, đang điều động chân lực hóa giải. Diệp Thiên với hoa chỉ cảnh trên đầu đột nhiên xuất hiện phía trên đầu hắn, khiến hắn hoảng hốt, chỉ đành điều động chân lực ngưng tụ thành lớp phòng hộ trước người. Tôi đã nói tôi sẽ trả lại cú đạp đó cho anh. Trong mắt Diệp Thiên không hề có chút cảm xúc nào. Trước cái nhìn kinh hoàng của Liễu Thừa Phong, cậu nhấc chân phải lên, sau đó dẫm mạnh xuống. Trên chân phải cậu mơ hồ có một ảo ảnh mãnh hổ khổng lồ hiện lên. Toàn thân con mãnh hổ này được bao bọc bởi sấm sét, muôn vàn lôi hổ lấp kín không gian, sức mạnh cuồng bạo cũng theo đó chút xuống. Uy lực lôi hổ há lại có thể dễ dàng đối phó. Sức mạnh sấm sét và chân lực được hoa chỉ cảnh tăng cường đồng thời dồn xuống, chẳng mấy chốc Liễu Thừa Phong đã điên cuồng phun ra máu, cơ thể hắn đập mạnh xuống đất từ trên không trung, làm khói bụi bốc lên cao mười mấy trượng. Bản thân hắn thì chìm trong khói bụi, mất đi mọi khí tức và sự sống. Từ đầu tới cuối chỉ 10 lượt. Hạng 11 bảng thiên kiêu dài ngân hà bị Diệp Thiên mới chỉ là nhập thần đỉnh cao giết chết. Hoa chỉ cảnh trên đỉnh đầu Diệp Thiên tan đi, ảo ảnh lôi hổ cũng tan biến. Lúc này cậu mới bay xuống từ trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Mai Nhược Lãnh. Nếu đã không muốn làm nô lệ thì vùng dậy với tôi đi. Ánh mắt Mai Nhược Lãnh dao động kịch liệt, nhất thời không nói ra được câu nào. Ngay khi Liễu Thừa Phong bị giết, trong cung điện huy hoàng cách xa trại tập trung nô lệ 1000 dặm, một người đàn ông trung niên mặc long bào đột nhiên mở mắt ra. Liễu Thừa Phong, hắn chết rồi. Người này khẽ nhíu mày, sau đó bung ngón tay, một dấu ấn ánh sáng lóe lên giữa không trung, hình thành một dòng tin. Trại tập trung nô lệ có biến, tham lang phá quân, mau đi điều tra. Dòng tin vừa xuất hiện, hai luồng sáng từ bên ngoài cung điện bay vọt lên trời, lao nhanh đến trại tập trung nô lệ. Trong trại tập trung nô lệ, Diệp Thiên đứng ở chính giữa, bục sư tử ở phía sau đã bị sụp đổ từ lâu, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Thi thể của Liễu Thừa Phòng đã lún sâu vào trong hố khổng lồ, không biết có còn nguyên vẹn hay không. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm trong sự kinh ngạc khi Liễu Thừa Phong bị Diệp Thiên giết chết, một lúc lâu sau mới có thể hoàn hồn. Những năm bọn họ ở đây, nhiều thì đã lên đến mấy trăm, 1000 năm, ít cũng phải 10 năm trở lên. Trong thời gian đó bọn họ từng nhìn thấy nhiều người chống đối cán bộ, cuối cùng bị giết chết. Nhưng hôm nay Diệp Thiên lại dùng hành động thực tế nói với bọn họ thế nào gọi là kháng chiến chống cán bộ một cách chân chính. Diệp Thiên là nô lệ đầu tiên giết chết cán bộ trong lịch sử của Tinh Ngân Chi Nhãn. Mà Nhược Lãnh phản ứng lại đầu tiên, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Vì sao thực lực của cậu lại khôi phục được? Chẳng lẽ cậu ngồi thiền một ngày một đêm ở đó là để phá khóa Tinh Ngân? Diệp Thiên gật đầu đáp. Khóa Tinh Ngân này đúng là có chút ghê gớm. Nó có tổng cộng 5 phong ấn. Tôi dùng 6 canh giờ liên tục đánh phá 386 lần mới dần dần phá được tầng phong ấn thứ 3. Bây giờ tôi chưa khôi phục toàn bộ sức mạnh, chỉ xem như khôi phục được 4 thành mà thôi, chỉ có thể phát huy được thực lực ở nhập thần đỉnh cao. Câu nói này của Diệp Thiên khiến các nô lệ ở xung quanh đều rơi vào im lặng. Bọn họ sa sút trở thành nô lệ cách đây mấy trăm năm, đến mấy nghìn năm, dùng vô số cách, không biết đã tổn hao bao nhiêu tâm huyết và thời gian, cũng không thể lay động được khóa Tinh Ngân. Thế mà Diệp Thiên chỉ dùng 6 canh giờ đã sắp phá giải được toàn bộ khóa Tinh Ngân, khôi phục phần sức mạnh. Bọn họ cảm thấy không tin nổi. Bọn họ cũng là người tu tiên, thực lực bản thân Diệp Thiên cũng chỉ là kim đan tam phẩm. Loại tu vi này trong các nô lệ có đẩy ra đấy, nhưng lại chẳng có ai thành công. Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ Diệp Thiên có thật sự bị đặt khóa Tinh Ngân hay không. Mà Nhược Lãnh lại nắm bắt được thông tin quan trọng hơn. Diệp Thiên chưa khôi phục được thực lực đỉnh cao, chỉ mới là nhập thần đỉnh cao, mà lại dùng thực lực nhập thần đỉnh cao giết chết Liễu Thừa Phong, tiên thiên đại viên mãn. Điều này đồng nghĩa cậu đã giết chết một đối thủ cao hơn mình một cảnh giới lớn. Cô ta tin rằng bản thân cô ta không thể làm được như vậy. Giờ khắc này cô ta cảm thấy hoài nghi thân phận thiên kiều hàng đầu giải ngân hà của mình. Chẳng phải thanh niên đứng trước mặt mình mới là thiên kiêu hàng đầu giải ngân hà chân chính sao? Cậu đã phá khóa tinh ngân như thế nào? Có cách gì đặc biệt không? Cô ta nhìn về phía Diệp Thiên cấp bách muốn biết được đáp án. Trong 10 năm nay, cô ta đã thử phá khóa tinh ngân vô số lần, nhưng lại không có tác dụng gì. Cô ta nghĩ phải chăng mình đã dùng sai cách, còn Diệp Thiên vừa khéo biết được bí quyết. Cách? Diệp Thiên lại lắc đầu đáp. Không có cách gì đặc biệt, tôi chỉ điều động chân lực đánh vào phong ấn hết lần này đến lần khác. Nghe cậu nói vậy mà Nhược Lãnh nín thở. Phương pháp này cô ta cũng thử qua không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đều không thể không từ bỏ. Dù cô ta chịu đựng cơn đau thấu tim bao nhiêu lần, khóa tinh ngân kia vẫn cứ như bàn thạch hắng cổ, sừng sững không đổ. Chẳng lẽ công pháp mà cậu ta tu luyện có chỗ nào đặc biệt nên mới có thể lay động khóa tinh ngân? Sau khi suy nghĩ lướt qua, Mai Nhược Lãnh tạm thời quang chuyện này ra sau đầu. Cô ta nhớ tới chuyện gì đó vội vàng hỏi Diệp Thiên. Đúng rồi, cậu nói khóa tinh ngân có 5 tầng phong ấn, cậu đã mở được 3 tầng, 2 tầng phía sau cậu còn cần bao nhiêu thời gian? Diệp Thiên trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng. Với độ mạnh của 2 tầng phong ấn cuối cùng mà nói, e rằng số lần đánh phá phải gấp đôi trước kia. Nhưng tôi có thủ đoạn của mình, có thể rút ngắn thời gian đó. Bây giờ cậu có thể sử dụng hoa chỉ cảnh, có thể sử dụng linh thể bốn thần thú, hơn nữa còn có thể điều động phần lớn phệ thiên huyền lực. Mấy thứ này cộng lại, muốn phá được 2 tầng phong ấn sau cùng nhất định sẽ không vượt quá nửa canh giờ. Đợi đến khi cậu hoàn toàn mở được khóa tinh ngân, khôi phục tất cả sức mạnh, người có thể tạo thành uy hiếp cho cậu trong tinh ngân chỉ nhãn này đã ít lại càng ít. Nếu vậy, cậu mau chóng rời khỏi đi đi, tìm chỗ nào trốn vào. Mai Nhược Lãnh nghe vậy trịnh trọng nói. Đợi khi nào cậu mở khóa tinh ngân thì tìm chỗ tiềm tu. Tôi tin mấy chục năm sau, với thiên phú tài tình của cậu chắc chắn có thể đánh bại Bắc Thương chân quân. Đó là phương án tốt nhất mà cô ta có thể nghĩ ra. Mặc dù Diệp Thiên có năng lực mở khóa tinh ngân, nhưng thực lực đỉnh cao của cậu cũng chỉ mới là kim đan tam phẩm. Bắc Thương chân quân thì lại có thể dễ dàng giết chết nguyên anh thất phẩm. Sự chênh lệch giữa hai người vốn là khoảng cách giữa mây và bùn. Cô ta cho rằng chỉ cần Diệp Thiên từ từ tiềm tu, chờ đợi thời cơ, ắt có thể tìm cơ hội đánh bại Bắc Thương chân quân. Trốn. Nghe Mai Nhược Lãnh nói, trên mặt Diệp Thiên hiện lên ý cười. Dù là ở tình huống nào, tôi cũng sẽ không trốn tránh. Hơn nữa dù tôi có muốn trốn, bọn họ cũng sẽ không cho tôi cơ hội đó. Cậu nói xong ngước mắt về phía mây mù ở xa chân trời. Mai Nhược Lãnh nhìn theo ánh mắt cậu, lập tức nghiêm mặt lại. Đó là Tham Lang và Phá Quân. Trong mây mù gió lớn thét gào, hai bóng người một xanh một đen đứng giữa không trung quấy nhìn xuống đám người Diệp Thiên. Cả hai đều là con người, nhưng gương mặt lại hung hãn, ác liệt, chỉ một ánh mắt đã tràn ngập sát khí ngút trời, khiến người ta sợ hãi. Nhìn thấy hai người xuất hiện, nhiều nô lệ ở bên dưới bắt đầu run rẩy, cứ như nhìn thấy nước lũ thù dữ. Một vài người thì rụt đầu rụt cổ, quỳ mọp xuống. Người đàn ông áo xanh nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Diệp Thiên. Ông ta nheo hai mắt lại, nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Không ngờ cậu lại chưa hoàn toàn mất đi sức mạnh, vẫn có thực lực nhập thần đỉnh cao. Một lúc sau ông ta đổi giọng, sát ý lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống. Nói vậy thằng nhóc Liễu Tử Phong đã bị cậu giết chết. Diệp Thiên nhìn về phía hai người đang định lên tiếng, mà Nhược Lãnh ở bên cạnh lại khẽ giọng nói với cậu. Cẩn thận một chút. Hai người họ là cán bộ cao cấp dưới trướng Bắc Thương chân quân. Người đàn ông áo xanh tên là Lương Phá Quân, người đàn ông áo đen tên là Võ Tham Lăng. Bọn họ và một người đàn ông khác tên là Thất Sát, được gọi là Tam Tinh Tướng, cống hiến cho Bắc Thương chân quân đã mấy trăm năm. Tu vi của bọn họ đều ở khoảng kim đan ngũ phẩm. Tham Lăng, Phá Quân, Thất Sát. Diệp Thiên nghe vậy không khỏi khịt mũi. Một đám hữu danh vô thực mà thôi. Cậu nói xong hai ngón tay đã ấn vào gông cùm, siết nhẹ. Gông cùm được làm bằng chân linh thiết, rắc một tiếng nứt ra. Nhìn thấy cảnh ấy, Lương Phá Quân và Võ Tham Lang đều kinh ngạc, còn Diệp Thiên đã đưa tay chỉ vào bọn họ. Liễu Thừa Phong là do tôi giết đấy. Anh ta chỉ là cán bộ đầu tiên mà tôi giết. Các người sẽ là người thứ hai và người thứ ba. Nghe vậy Lương Phá Quân và Võ Tham Lang sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên vẻ giễu cợt. Chỉ một kẻ nhập thần đỉnh cao mà tuyên bố muốn giết bọn họ, đúng là nực cười. Nhưng chỉ chốc lát sau, nụ cười của họ lại cứng đờ ở trên mặt. Diệp Thiền dùng tay phải giải tay áo bên trái xuống, để lộ bắp tay trái rắn chắc cân đối. Ở mé ngoài của bắp tay trái, một dấu ấn kỳ lân rực rỡ sinh động, vô cùng bắt mắt. Dấu ấn kỳ lân lóe sáng, ánh sáng đỏ vọt thẳng lên trời. Sau đó ảo ảnh kỳ lân toàn thân tắm trong lửa lao vọt ra từ cánh tay cậu, trong không ngừng phóng to giữa không trung. Sóng lửa đầy trời bao bọc lấy Diệp Thiền ngay khi ảo ảnh kỳ lân lao ra. Trong mắt Diệp Thiền có ánh sáng thần bùng lên. Ba đóa hoa chỉ cảnh lặng lẽ nở rộ trên đỉnh đầu cậu, giống như cổ Phật giáng thế. Tay kỳ lân, tam hoa tụ đỉnh. Diệp Thiên quát khẽ một tiếng, đột ngột vung tay trái ra. Thông thiên kỳ lân. Cánh tay Diệp Thiên vung lên, bốn chân ảo ảnh kỳ lân vững vàng đáp đất, bắt đầu lao đi như bay. Mỗi bước chân của nó đều dấy lên ngọn lửa ngút trời rực rỡ lấp lánh, hình thành những bậc thang. Sóng lửa quanh người Diệp Thiên cũng nhảy nhót theo bước chân của kỳ lân. Giữa đất trời, sức mạnh nóng rực mà cuồng bạo lan tỏa. Diệp Thiên giống như hòa thần tắm trong ánh lửa, nhìn xuống chúng sinh. Vô số nô lệ ngẩng nhìn cảnh này, vô cùng kinh ngạc, nhất là khi nhìn thấy ba đóa hoa không màu treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thiên. Lương Phá Quân và Võ Tham Lang trợn tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc. Ba đóa hoa chỉ cảnh, tam hoa tụ đỉnh. Bọn họ đều là kim đan ngũ phẩm, thiên phú cực cao, mới được Bắc Thương Chân Quân chọn làm cán bộ, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng chấn động như vậy. Tam hoa tụ đỉnh, thực lực này đáng sợ đến thế nào? Diệp Thiên vung tay chỉ huy, đi đi. Cậu vừa dứt lời, ảo ảnh kỳ lân bao bọc trong ngọn lửa lập tức dâng lên, bốn vó tung bay lao thẳng về phía Lương Phá Quân và Võ Tham Lang. Nơi nó đi qua tràn ngập lửa thần, thế như chẻ tre thiêu đốt mọi thứ. Sóng lửa to lớn nuốt chửng đất trời, nhấn chìm càn khôn. Cho dù Tham Lang và Phá Quân đã dùng chân lực mạnh mẽ chống chọi nhưng vẫn vô dụng. Sóng lửa vô biên lướt qua, kết thành tấm lưới không kẽ hở bao trùm lấy hai người. Chỉ trong thoáng chốc, hai người họ đã tan thành tro bụi. Diệp Thiền sử dụng tam hòa tụ đỉnh, đồng thời gọi ra linh thể hòa kỳ lân, cộng thêm phệ thiên thần diệm, uy lực đáng sợ đến mức nào. Dường như không gian không chịu nổi nhiệt độ cao, dần dần méo mó. Tham Lang và Phá Quân còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, đã bị ngọn lửa vô tình thiêu rụi thể xác lẫn hồn phách. Các nô lệ ở bên dưới chứng kiến tất cả mà vô cùng sửng sốt. Nhập thần đỉnh cao lại có tam hòa tụ đỉnh, chỉ một chiêu giết chết kim đan ngũ phẩm, cảnh tượng này cả đời họ cũng khó quên. Sau phút im lặng là sự gieo hò mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm, bọn họ mới nhìn thấy kỳ tích ở trong trại tập trung nô lệ. Mà Nhược Lãng càng cảm thấy không tin nổi. Diệp Thiên lại làm được thật. Cuối cùng trong lòng cô ta cũng nhen nhóm hy vọng. Cùng lúc đó ở Bắc Thường Các, một tia sáng lóe lên bay thẳng đến chính điện. Lạc Tất Giác, một trong tam tình tướng, quay trở về trong trạng thái hốt hoảng. Vừa rồi ông ta tận mắt nhìn thấy Tham Lang và Phá Quân bị hỏa kỳ lân thiêu rụi trong nháy mắt, không khỏi kinh hãi chạy vội về bẩm báo. Ông ta làm cán bộ của Bắc Thương Chân Quân 500 năm, lần đầu tiên gặp sự tồn tại như Diệp Thiên, nhất là tam hoa tụ đỉnh khiến ông ta sợ hãi không thôi. Thưa Chân Quân, tên nô lệ đó đã giết chết Tham Lang và Phá Quân, chỉ dựa vào nhập thần đỉnh cao mà giết chết kim đàn ngũ phẩm. Hắn ngông cuồng tuyên bố khiêu chiến sự thống trị của Chân Quân. Lạc Thất Giác kể lại những gì mình chứng kiến cho Bắc Thương Chân Quân. Tam hòa tụ đỉnh, thật là thú vị. Giới Ngân Hà từng có người tu được tam hòa tụ đỉnh, nhưng bây giờ đã tiến vào thế giới trung tâm Giới Ngân Hà. Không ngờ mấy chục vạn năm trôi qua lại xuất hiện thêm một người có thể ngưng tụ tam hòa tụ đỉnh. Ông ta chậm rãi siết chặt tay, sau đó chậm rãi buông ra. Đi triệu tập cán bộ. Ở trại tập trung nô lệ, trời mưa càng lúc càng lớn. Trên đầu Diệp Thiên vẫn là chiếc lều che mưa, bên cạnh lại có Ma Nhược Lãnh túc trực. Cậu vận chuyển chân lực tiếp tục đánh phá hai tầng cuối cùng. Quả nhiên chưa tới nửa canh giờ, hai tầng phong ấn nhanh chóng được phá giải, tu vi của cậu khôi phục đến kim đan tam phẩm. Cậu mở mắt ra, vận chuyển một vòng chu thiên quanh cơ thể, điều hòa khí tức, sau đó đứng dậy, cảm nhận khí lực dồi dào đã quay trở lại, ánh mắt cậu lóe sáng. Cậu mở được khóa tinh ngân rồi sao? Mà Nhược Lãnh cũng đứng dậy quan tâm hỏi. Diệp Thiên quay đầu sang nói, tôi giúp cô mở khóa tinh ngân. Diệp Thiên nhấc tay, chân lực lan ra, đưa Mai Nhược Lãnh lên giữa không trung. Vệ thiên thần lực ngưng tụ thành vô số dòng khí, chia ra các phương hướng khác nhau, chạy vào cơ thể Mai Nhược Lãnh. Mai Nhược Lãnh bỗng khựng người lại, cảm thấy toàn thân nóng bừng. Một dấu ấn màu đen hiện lên giữa mi mày cô ta, bắt đầu biến dạng. dấu ấn màu đen nhanh chóng bị vệ thiên huyền lực ăn mòn, hóa thành một luồng khói đen chui ra khỏi mi mày mài nhược lãnh, biến mất giữa không trung. Sau khi mở được khóa tinh ngân cho mình, biết được điểm yếu của nó nằm ở đâu, cậu giúp người khác mở khóa có thể rút ngắn thời gian không ít. Chân lực như rồng tuôn thẳng lên trời, mài nhược lãnh cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực, một cảm giác đã lâu không gặp. Kim đan lục phẩm, thực lực khôi phục rồi. Mài nhược lãnh vui mừng, không những thực lực khôi phục mà còn tăng vọt từ kim đan tứ phẩm lên kim đan lục phẩm. Hai người lần lượt mở khóa cho vài người khác, những người này lại tiếp tục mở khóa cho những người sau. Diệp Thiền mỉm cười nhìn lại. Đi thôi, tôi đưa cô đi lấy lại tất cả tôn nghiêm thuộc về cô. Sau đó cậu quay sang các nô lệ đang nhìn cậu với ánh mắt sáng rực. Các vị, nếu không diệt trừ Bắc Thương Trần Quân, dù mọi người có khôi phục thực lực cũng sẽ trở thành nô lệ dưới trướng ông ta. Nếu ai muốn thoát khỏi nơi này thì hãy theo tôi. Bây giờ Bắc Thương Trần Quân là mối đe dọa lớn nhất và duy nhất. Cậu biết nếu không lật đổ ách thống trị của Bắc Thương Trần Quân, không chỉ những nô lệ này không được tự do, mà ngay cả mục đích cậu đến đây cũng không thể đạt được. Các nô lệ đều không do dự mà hưởng ứng, bọn họ đã chờ giây phút này quá lâu. Đi thôi, chúng ta tiến quân Bắc Thường Các, tiêu diệt Bắc Thương Trần Quân. Đội quân nô lệ hùng dũng tiến thẳng đến Bắc Thường Các, với sự dẫn đầu của Diệp Thiên và Mai Nhược Lãnh, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Bắc Thương Trần Quân mặc long bào, đứng trước bậc thềm của điện chính, vẻ mặt uy nghiêm, sau lưng ông ta là hàng loạt cán bộ với Lạc Thất Sát dẫn đầu. Cuối cùng cũng đến rồi ư? Ông ta phất tay, các cán bộ đồng loạt chạy lên, đứng chắn trước mặt ông ta. Lạc Thất Sát, tôi đã tha cho ông một mạng, bây giờ ông còn đến nộp mạng. Diệp Thiền lạnh lùng nói. Lạc Thất Sát run sợ trong lòng nhưng không thể hiện ra. Trong tinh ngần chỉ nhãn, kẻ nào phản kháng Trần Quân ắt chỉ có đường chết. Giờ phút mấu chốt, những cán bộ như ông ta không thể lùi bước, dù có chết cũng phải bảo vệ Bắc Thương Trần Quân. Mà Nhược Lãnh, tôi giao ông ta cho cô, được không? Kim đan lục phẩm chiến đấu với kim đan ngũ phẩm ắt hẳn không thành vấn đề. Hơn nữa Mai Nhược Lãnh có thể xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng thiên kiều, chắc chắn có thủ đoạn chiến đấu kinh người. 10 năm không chiến đấu, tôi cũng muốn khởi động gân cốt xem sao. Cô ta gật đầu đáp, sau đó tiến vào tư thế chiến đấu. Còn Diệp Thiền, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Bắc Thương Trần Quân. Hôm nay Diệp Lăng Thiền tôi sẽ chấm dứt sự cai trị của Bắc Thương Trần Quân ông. Diệp Thiên nói, sau đó bay vọt lên không trung, nhắm thẳng về phía Bắc Thương Trần Quân. Bắc Thương Trần Quân không hề hoảng loạn, chân lực tuôn ra, hình thành một lớp màng chân lực màu đen. Nghe nói cậu có tam hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết, nhưng đáng tiếc thực lực của cậu quá yếu, dù có tam hoa tụ đỉnh cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Hôm nay hãy chôn thân ở nơi này đi. Diệp Thiên hờ hững nhìn ông ta, giữa mi mày lóe lên ánh sáng tím. Một thanh kiếm ngưng tụ từ sấm sét đã được cậu nắm trong tay. Trần Vũ Thiên Lôi Kiếm. Diệp Thiên hai tay cầm kiếm bổ thẳng tới, trong nháy mắt cả vùng trời tràn ngập trong sấm sét, hóa thành biển sấm. Cả bầu trời bị sấm sét màu tím xanh phong tỏa, mỗi một tấc đều chứa đựng sức mạnh sấm sét cuồng bạo mang tính hủy diệt. Ngay khi Diệp Thiên vung kiếm, trên tay Bắc Thương Trần Quân cũng xuất hiện cây đao toàn thân màu đen bóng loáng, lóe lên sức mạnh hắc ám. Cho vặt vãnh. Bắc Thương Trần Quân chìm trong biển sấm, dùng chân lực hộ thể, vung đao đối chọi với kiếm. Khi xưa Diệp Thiên mới chỉ dùng 1/10 sức mạnh của Trần Vũ Thiên Lôi Kiếm, đã đánh bại 2 vị thần thượng cổ cùng một lúc, bây giờ cậu sử dụng toàn lực thì còn đáng sợ đến mức nào. Thực lực cậu đã được giải phóng ấn, khởi động tam hoa tụ đỉnh, kích hoạt vệ thiên trường sinh thể, cộng thêm sát chiêu Trần Vũ Thiên Lôi Kiếm mang tính hủy diệt. Dù Bắc Thương Trần Quân có thể giết chết nguyên anh thất phẩm, nhưng chỉ cần thực lực của ông ta chưa đạt tới hóa thần, cậu không tin không thể đánh bại ông ta. Diệp Thiên tay cầm lôi kiếm chém ngang đất trời. Ám dạ hắc đao trong tay Bắc Thương Trần Quân rung lên bần bật. Sức mạnh này. Khi Trần Chính đối chọi sức mạnh, Bắc Thương Trần Quân mới kinh ngạc không thôi. Đánh giá thấp cậu ta rồi. Ngay sau đó ông ta lại mỉm cười, dùng hết sức mạnh nguyên anh của mình. Nếu cậu là người mà Chúa Sáng Thế gửi tới thì hãy chứng minh đi. Ông ta lẩm nhẩm trong bụng. Diệp Thiên lại gọi ra linh thể lôi hổ, hóa thành luồng sáng lao vọt đi, nhắm thẳng về phía Bắc Thương Trần Quân. Hư không rung chuyển, sức mạnh to lớn lao tới. Thân hình Bắc Thương Trần Quân chấn động, chân đạp về sau một bước. Quả nhiên thú vị. Bắc Thương Trần Quân cười lớn, sau đó tay phải giữ đao, tay trái kết ấn. Tinh ngân thủ ấn. Một dấu ấn đen tối to mấy trăm trượng ngừng tụ, che lấp bầu trời. ầm ầm đánh về phía Lôi Hổ mà Diệp Thiền vừa gọi ra. Hai người lại cân sức đối chọi nhau giữa không trung. Ở phía bên kia, Mai Nhược Lãnh chiến đấu với Lạc Thất Sát. Mai Nhược Lãnh ung dung điềm tĩnh, ấn ánh sáng giữa mi mày, đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng như mặt trời, giống như nước chảy qua không trung. Cô ta quát lên một tiếng, trong nhẫn không gian phát ra tiếng gầm trầm thấp. Ánh sáng màu đen lóe lên, một thanh trường thương tỏa ra ánh sáng đen nhánh hiện lên trước mắt cô ta, được cô ta bắt lấy. Hắc Tử Thương, Thủy Long Ngâm. Cô ta quát lên, trường thương đen nhánh vung ra, vô số nguyên tố nước xung quanh hội tụ lại, hình thành dòng nước như tờ lụa, cuối cùng ngừng tụ thành một con dòng nước ngay trước mặt cô ta. Dòng nước phát ra tiếng gầm trầm thấp, sau đó quẫy đuôi, lượn một vòng lao thẳng về phía Lạc Thất Sát. Lạc Thất Sát nào chịu nổi sát chiều của một kim đan lục phẩm, dù đã sử dụng chân lực hộ thể nhưng vẫn bị dòng nước đánh bay ra xa. Lạc Thất Sát không cảm chịu thất bại, thiểu đốt máu tăng sức mạnh tu vi, từ kim đan ngũ phẩm thoáng chốc tăng lên kim đan thần phẩm. Ông ta vừa đứng vững lại tiếp tục nhảy vọt tới, tay không đẩy thẳng về phía trước. Khai Sơn Ấn. Kết ấn màu tím sậm được chân lực kim đan thần phẩm của Lạc Thất Sát tăng cường, thoáng chốc phóng to như ngọn núi, ập về phía Mai Nhược Lãnh. Mai Nhược Lãnh không ngờ ông ta lại dùng bí thuật. Cô ta không lo ngại về kim đan ngũ phẩm, nhưng kim đan thần phẩm đó là một cấp bậc xa vời, với thực lực của cô ta vẫn chưa thể chiến đấu vượt cấp đến vậy. Đúng lúc này một bóng người xen vào giữa chiến trường, đứng chính giữa hai đòn tấn công. Ông ta nhấc cánh tay nhẹ nhàng đánh vào hư không, ấn kích khổng lồ bỗng chốc vỡ tan thành muôn vàn đốm sáng, sức mạnh còn lại lao thẳng tới xuyên qua ngực của Lạc Thất Sát. Lạc Thất Sát mắt trợn tròn không thể tin nổi. Dương U Minh, ông dám phản bội chân quân. Cả người ông ta đứng khựng lại giữa không trung, ngay sau câu nói đó thì không còn tiếng nói nào nữa. Người ông ta buông thõng rơi thẳng xuống đất, không còn hơi thở. Hai người Mà Nhược Lãnh cũng đáp xuống đất. Người đàn ông vừa xuất hiện khịt mũi, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại. Mà Nhược Lãnh sửng sốt trong chốc lát, lập tức quỳ xuống, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thấp thỏm. Tử Uyển kính chào sư phụ. Tử Uyển cãi lời sư phụ tự ý vào tinh ngân chi nhãn, xin sư phụ trách tội. Dương U Minh hờ hững quan sát Mai Nhược Lãnh một lượt, đi tới đỡ cô ta dậy. Bình an thì tốt. Sau đó ông ta đi về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Bác Thương Chân Quân đang chiến đấu với Diệp Thiền ở chính giữa đại điện. Cùng lúc đó một người đàn ông trung niên khác cũng đang theo dõi trận chiến. Đã lâu không gặp, Độ Ách, không ngờ sau bao nhiêu năm tôi lại gặp ông ở đây. Dương U Minh mỉm cười nhàn nhạt lên tiếng. Dương Hòa. Người đàn ông trung niên nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, hóa ra đây chính là người mà Hiên Viên Điện muốn cứu ra khỏi tinh ngần chi nhãn. Cũng nhờ phước ông ban cho, tôi mới phải vào đây, bị nhốt ở đây 1000 năm. Năm xưa nếu không phải Dương Hòa vì lợi ích cá nhân mà phản bội tình bạn giữa bọn họ, Hiên Viên Điện đâu đến nỗi rơi vào đường cùng. Ông ta đâu đến nỗi phải đánh cược lớn như vậy. Này đã khác xưa, chuyện cũ tôi không muốn nhắc lại. Bây giờ tình huống đặc biệt, chúng ta không nên đồng lòng hay sao? Đồng lòng, sau đó nhân cơ hội đâm một dao sau lưng tôi. Đỗ Ách căm hận nói. Dương U Minh hạ mí mắt bật cười nhưng không nói gì. Diệp Thiền đang chiến đấu với Bác Thương Chân Quân cũng cảm ứng được, khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hai người tiêu hao lẫn nhau hơn mấy trăm chiêu, Bác Thương Chân Quân nheo mắt lại nở nụ cười bí hiểm. Tinh ngần mã quyền. Ông ta nắm tay thành quyền vung ra, phía trước người ông ta hình thành một nắm đấm khổng lồ bao bọc trong khí tức màu đen nuốt chửng đất trời. Diệp Thiền bình tĩnh, chân dậm hư không, mặt đất xuất hiện một dấu chân khổng lồ rộng mấy trượng. Cậu vung quyền nhắm thẳng về phía Bác Thương Chân Quân. Đây là kiểu cơ bản nhất của Tam Tuyệt Quyền, cũng là kiểu cậu thuận tay nhất, Đoạn Hồn. Quyền kình hai bên đối chọi nhau, Diệp Thiên cũng cảm nhận được áp lực ghê gớm từ cái chết, nhưng giờ đây dường như nó đã yếu hơn so với trước kia. Diệp Lăng Thiên, tôi đã đợi được cậu rồi. Bác Thương Chân Quân cười lớn, hư không dung chuyển, sức mạnh to lớn bùng nổ, dị tượng tàn vỡ, mỗi người lùi về phía sau mấy chục trượng, tạo thành hai vệt khói trắng trên bầu trời. Bác Thương Chân Quân đứng đối diện Diệp Thiên, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười sâu xa, mỉm cười nói, khảo nghiệm kết thúc, 40 vạn năm, không ngờ lại có người có thể làm tiêu hao sức mạnh linh hồn của tôi. Bọn họ nhìn lại mới phát hiện hai tay ông ta trở nên trong suốt, hóa ra đây chỉ là thể linh hồn của ông ta mà thôi. Sau đó ông ta đáp xuống đất, không tiếp tục chiến đấu nữa, Diệp Thiền khó hiểu khẽ nhíu mày, nhưng cũng đáp xuống theo. Dừng lại hết đi, ông ta quát lên. Tất cả cán bộ lập tức dừng chiến đấu, tụ tập phía sau ông ta. Ông ta lấy ra một chiếc ngọc bài quang tới cho Diệp Thiền. Diệp Thiền vươn tay chụp lấy. Diệp Lăng Thiền, tôi phải cảm ơn cậu. Khi linh hồn này tan biến, tôi cũng sẽ được giải thoát khỏi nơi này. Để đáp trả, tôi giao lại bí thuật đổi mắt tinh ngân cho cậu. Chỉ có ai phá được khóa tinh ngân bằng thực lực bản thân mới có tư cách tu luyện. Nhưng luyện đến cảnh giới nào, luyện trong bao lâu phải xem lĩnh ngộ của cậu. Ngoài ra trong bác thường các này có chìa khóa để mở lối đi ra tinh ngân trì nhãn. Nói cách khác, có rời khỏi đây được hay không phải xem tạo hóa của cậu. Trong lúc nói, linh hồn ông ta mờ dần, sau đó tan biến. Bác thương chân quân đã biến mất, đám cán bộ như rắn mất đầu bỏ chạy tán loạn. Không ai dám gây hấn với đám Diệp Thiền. Ngay cả người thống trị bác thương giới cũng không tiêu diệt được Diệp Thiền. Ai còn dám khiêu chiến với cậu vậy? Chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của Diệp Thiên. Cậu nhìn chằm chằm ngọc bài, cảm thấy thật nực cười. Vất vả bao lâu này hóa ra là trải đường cho người khác. Mà Nhược Lãnh chứng kiến toàn bộ sự việc còn chưa kịp tiến lên nói gì. Lúc này Diệp Thiên cũng nhìn về phía cô ta, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Cô là đồ đệ của Dương U Minh. Hiên Viên Điện và Thần Điện Thái Dương xưa này không chung đường. Từ nay trở đi, giao tình giữa chúng ta coi như chấm dứt. Lời này vừa nói ra, cả Mai Nhược Lãnh và Đỗ Ách đều sửng sốt. Cậu là người của Hiên Viên Điện? Đã lâu lắm rồi Đỗ Ách mới nghe lại cái tên này. Tôi nhận sự ủy thác của Phòng Hậu đến cứu ông ra khỏi đây, Đỗ Ách chân nhân. Diệp Thiền kể lại mọi chuyện về Hiên Viên Điện cho Đỗ Ách nghe. Đỗ Ách vô cùng bùi ngùi. 1000 năm dài đằng đẵng, ông ta suýt thì quên mất mình vào đây như thế nào. Trong 1000 năm, không ngờ Hiên Viên Điện trải qua một cách nhục nhã như thế. Nghĩ đến đó, ông ta không khỏi căm hận, nhìn sang Dương U Minh. Vào ngày giao hẹn, chúng ta hãy giải quyết ân oán một lần. Bọn họ tạm thời vẫn chưa thể ra khỏi tinh ngần trì nhãn. Đây vốn dĩ là một bí cảnh với nhiều kỳ ngộ. Linh vực nơi này dồi dào, có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Nếu không bị phong ấn sức mạnh thì đây sẽ là một động tiền thực thụ đối với những người tu tiên. Mỗi một người tìm một góc tu luyện. Diệp Thiên nhanh chóng xem lướt qua ngọc bài mà Bắc Thương Chân Quân đưa cho. Cậu không tu luyện theo mà nhanh chóng tìm ra phương pháp của riêng mình, tự sáng tạo nên một võ học mới. Thời gian đó mọi người cùng nhau tìm kiếm thông tin về lối ra trong Bắc Thường Các. Lối ra tinh ngân chi nhãn thật ra bị một tầng cấm chế che lấp. Nếu hiểu được kết cấu ưu khuyết điểm của nó, thực lực đủ mạnh thì hoàn toàn có thể phá vỡ. Lối ra nằm ngay trong Bắc Thường Các. Trong vòng 3 ngày, Diệp Thiên đã phá được cấm chế, một cánh cửa không gian xuất hiện. Bởi vì những nô lệ ở đây đã bị nhốt cả 100 năm đến 1000 năm, bọn họ chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Không cần biết sau cánh cửa này sẽ dẫn đến nơi đâu, tất cả đều hăm hở tiến về phía trước, không lùi bước. 4 người rời khỏi tinh ngần trì nhãn, quay trở lại vũ trụ Bao La. Mỗi người đều đã đạt được mục đích của mình. Sự hợp tác giữa chúng ta kết thúc, ngày sau gặp lại sẽ là kẻ địch trên chiến trường. Diệp Thiên nói với Dương U Minh, sau đó vung tay vẹt qua hư không, một con đường không gian hiện ra. Cậu và Đỗ Ách bước thẳng vào trong. Diệp Thiên. Mà Nhược Lãnh còn muốn nói gì đó, nhưng bóng dáng Diệp Thiên đã biến mất. Chỉ quen biết mấy ngày ngắn ngủi, nhưng hình như hình ảnh cậu đã in sâu vào tâm trí cô ta. Chỉ sợ sau này gặp lại, giữa hai bên sẽ là kẻ địch một mất một còn. Đỗ Ách muốn giải quyết ân oán thì hãy đến Thần Điện Thái Dương tìm tôi. Dương U Minh bình thản lên tiếng. Ngay từ khi bước vào tinh ngần trì nhãn, ông ta đã không định trở về Sao Ly. Tử Uyển là đệ tử thân truyền mà ông ta dồn hết tâm huyết để đào tạo. 10 năm qua ông ta luôn ở Dương Thần Vực chờ đợi tinh ngân chi nhãn mở ra, tiến vào tinh ngân chi nhãn cứu người. Trùng hợp là một người như Diệp Thiên lại xuất hiện ở Hiên Viên Điện, cho nên ông ta mới tỏ ý muốn hợp tác. Quả nhiên cậu không làm ông ta thất vọng. Ý chí của ông ta vốn không đặt ở Dương Thần Vực mà là Thần Điện Thái Dương. Năm xưa Dương Diệt Sinh ra khỏi tinh ngân chi nhãn, không biết đã tìm được cơ duyên gì mà xoán khôi ông ta trở thành trưởng môn của Thần Điện Thái Dương bây giờ. Bây giờ ông ta sẽ trở về tính món nợ này. Đỗ Ách và Diệp Thiền quay trở lại Hiên Viên Điện với sự chào đón nồng nhiệt của Phong Hậu và những người khác. 1000 năm làm nô lệ ở Bắc Thương Giới, tuy Đỗ Ách không phá được khóa tinh ngân, nhưng tinh hóa hấp thu vào cơ thể không ít. Linh hồn Bắc Thương Chân Quân tan biến, khóa tinh ngân cũng hoàn toàn được phá giải, chân lực được giải phóng. Cộng với thời gian tu luyện trước khi rời khỏi tinh ngân trì nhãn, tu vi sức mạnh của Đỗ Ếch tăng vọt mấy cảnh giới, từ Nguyên Anh nhất phẩm năm xưa lên đến Nguyên Anh ngũ phẩm. Tu vi sức mạnh của Diệp Thiền cũng đã viên mãn, chỉ cần bế quan một thời gian là có thể đột phá lên kim đan tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm. Với thực lực này, trận chiến giữa Hiền Viên Điện và Thần Điện Thái Dương sẽ không còn phải lo ngại gì nữa, càng đừng nói tới ngũ đại thượng tầng. Dương Thần Vực không còn Dương U Minh thì chẳng còn gì đáng ngại. Hiền Viên Điện chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến từ trước, cùng với sự dẫn dắt của Diệp Thiên và những nguyên anh như Đỗ Ếch, Phong Hậu, ba anh em Kim Thị, nhanh chóng đánh bại ngũ đại thượng tầng, trở thành môn phái mạnh nhất sao đi, chuẩn bị tiến quân đến thế giới trung tâm giải Ngân Hà. Chỉ cần hội hợp với Hoàng đế, Hiền Viên Điện sẽ lấy lại phong độ năm xưa, trả lại mối thù bại trận thê thảm dưới tay Thần Điện Thái Dương năm xưa. Nhưng đó đã là chuyện giữa Hiền Viên Điện và Thần Điện Thái Dương, còn cậu từ nay sẽ bước trên con đường riêng của mình. Nếu có duyên, sau này ắt sẽ còn gặp lại. Diệp Thiên chào tạm biệt mọi người. Cùng tiễn thần tử. Các thành viên Hiền Viên Điện đồng thanh hô lên. Phong hậu Đỗ Ếch gật đầu với cậu, trong mắt chứa đầy sự cảm kích. Ôn Thắng Nam lưu luyến dùng ánh mắt tiễn cậu rời đi. Cậu dứt khoát quay người, bước lên tiền lộ ở Giao Ly, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Xung quanh vẫn là những đốm sáng rào lấp lánh, nhưng lần này không có bàn tay nào cản đường cậu nữa. Ở cuối tiền lộ chính là thế giới trung tâm giải Ngân Hà, ở đó mới là nơi cậu tung hành. Cậu vừa đặt chân tới thế giới mới lạ, cậu đã đụng phải một cô gái mặc một bộ váy dài phong cách thời cổ đại màu đỏ tươi, gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp tuyệt trần, trên tay đeo một chiếc khoen lòn sơ sài như đã từng quen thuộc. Sao cô ấy lại ở đây? Anh tiên tử, chúng ta về chân võ thánh môn thôi. Một người theo hầu bên cạnh lên tiếng. Được. Cô gái lên tiếng giọng nói trong trẻo như chuông ngân. Ảnh tiền tử. Diệp Thiền buột miệng nói. Anh là ai? Cô gái nghe tiếng quay lại cũng cảm thấy người này như đã từng quen biết. Em đúng là Hoa Lung Ảnh. Đây chính là gương mặt, giọng nói mà cậu vẫn hằng mong nhớ. Trước khi rời khỏi trái đất, cậu vẫn không dám xuất hiện trước mặt Hoa Lung Ảnh, không dám khơi gợi bất kỳ ký ức nào về mình cho cô ấy. Nhưng sao cô lại ở đây? Không phải nên ở trái đất hay sao? Hoa Lung Ảnh nhìn sâu vào mắt Diệp Thiên, thần phù như có thứ gì đó dao động, nhưng trong đầu cô lại trống rỗng. Diệp Thiên cũng hơi bất ngờ, Hoa Lung Ảnh hoàn toàn không nhận ra cậu, nhưng cũng không có phản ứng gì quá mạnh như trước kia. Đúng lúc đó nhẫn không gian của cô rung lên nhẹ nhẹ. Thông Thiên Kính. Diệp Thiên quát khẽ. Linh hồn ông lão Thông Thiên Kính xuất hiện, Hoa Lung Ảnh không khỏi kinh ngạc, sao Thông Thiên Kính lại có phản ứng? Thấy ông lão xuất hiện, Diệp Thiền lập tức hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Thông qua Thông Thiên Kính, cậu biết được những chuyện đã xảy ra với Hoa Lung Ảnh ngay khi cậu vừa bước lên tiền lộ. Tuy Thông Thiên Kính không thể can thiệp vào chuyện ngày hôm đó, nhưng vẫn ghi lại mọi chuyện hết sức rõ ràng. Cậu siết chặt nắm đấm, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Trong ngọc bài ở Tinh Ngân Chi Nhãn có ghi chép về thuật này. Đôi mắt Tinh Ngân có thể xóa ký ức, cũng có thể khôi phục ký ức. Vừa hay cậu đã nắm được bí thuật đó. Đây đúng là tạo hóa, cũng là số mệnh. Người đã bắt Hoa Lung Ảnh tuy đã xóa ký ức của cô ấy, nhưng nhờ đó cũng hoàn toàn chữa lành thần phủ của cô, sức mạnh tinh thần mới khôi phục như thời toàn thịnh, thậm chí còn mạnh thêm. Bây giờ cô đã là ảnh tiền tử, đệ tử chân truyền thứ 5 của chân võ thánh nhân, trưởng môn của chân võ thánh môn, địa vị tôn quý. Nhưng bất cứ ai cũng không có quyền lấy đi ký ức của cô mà chưa được cho phép. Diệp Thiên mỉm cười, đưa tay ra. Đã lâu không gặp, anh là anh Thiên của em. Đồng thời cậu cũng vận chuyển đôi mắt Tinh Ngân, đôi mắt đen láy sáng như sao, đối diện với ánh mắt của Hoa Lung Ảnh như muốn hút cả linh hồn vào trong. Hoa Lung Ảnh sững sờ trong giây lát, mọi ký ức về Diệp Thiên từ nhỏ đến lớn, từ khi xa cách cho đến khi gặp lại, dần dần tràn vào trong đầu. Tất cả đều trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu. Mắt Hoa Lung Ảnh dần nhòe nước, sau đó không kìm được à khóc nức nở, nhào vào lòng cậu. Anh Thiên... Khóe mắt Diệp Thiền cũng dâng tràn nước mắt. Cuối cùng sau bao gian nan trắc trở, cậu cũng đã đưa được Hoa Lung Ảnh trở về. Từ này cậu nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt, không để ai ức hiếp cô nữa. Anh xin lỗi. Anh yêu em. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thổ lộ với cô. Con đường sau này có lẽ vẫn còn nhiều gian nan trắc trở, nhưng hai người họ sẽ không còn đơn độc nữa. Khoen lon lóe sáng giữa ánh mặt trời, chứng minh cho tình yêu này.